Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Chuyện.net. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi mời quý vị đến với tập cuối cùng của bộ truyện Chung Cư Ma của tác giả Thục Linh. Thưa quý vị, như chúng tôi cũng đã thông báo đến quý vị là sau khi bộ truyện Chung Cư Ma kết thúc thì chúng tôi sẽ tiến hành sản xuất ngay bộ truyện Lời Nguyền Trinh Nữ của tác giả Phú Dương để phục vụ quý vị trong thời gian sắp tới. Và bộ truyện này vẫn được phát hành trên hai kênh Facebook và YouTube để phục vụ đông đảo quý khán thính giả bốn phương. Và chúng tôi xin thông báo đến quý vị như vậy để quý vị nắm bắt được lịch phát sóng của kênh để quý vị có thể lựa chọn cho mình một kênh nghe truyện hợp lý nhất. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với tập số 4 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện Ma Kịch Dị, Chung Cư Quỷ Dị của tác giả Thục Linh qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tập cuối. Thầy Hòa và anh Cường đứng giữa thang máy xem xét xung quanh. Vách thang máy có một lớp sơn bạc rất vội, cảm tưởng như để che giấu điều gì đó. Sau ấy thầy Hòa nhìn thêm một vòng nữa, cảm giác như luồng oán khí đang tỏa ra từ đâu đó ở phía trên. Thầy Hòa ngẩng đầu lên, một sức nặng đè lên vai của thầy Hòa, mái tóc dài rũ rượi tỏa xuống hai bên má. Thầy Hòa loạng choạng, trên vai của thầy đang có một người ngồi trên đó. Thầy liền hét lên theo phản xạ. Mục sư Cường thẳng thốt nói: Gì thế? Mày muốn gì? Mày vào đây quấy quả tao hả? Sao mày tìm kiếm tao? Tao sẽ bẻ cổ mày đấy. Còn mà thì thầm bên tai của thầy Hòa, vài chiếc móng tay sắc nhọn cào lên má. Ta chỉ muốn giúp ngươi thôi. Thầy Hòa cố gắng bình tĩnh nói: Giúp? Có ta ở đây, không ai được xâm phạm tới nơi này. Mục đích của ngươi là gì? Sao lại vật vờ ở đây? Hãy xuống đối diện với ta đi, ta chỉ muốn giúp đỡ ngươi thôi. Vai của thầy bỗng nhẹ bẫng, con ma nữ hiện hình ngay trước mắt của thầy. Từ khi bước vào khu thang máy nhà này lần đầu tiên, thầy đã cảm nhận được nó. Rồi từ sau những lần đó, lúc thầy thấy nó ngồi trên trần thang máy, lúc lại trông thấy đứng ở trong, thầy Hòa chưa muốn động chạm tới nó, cho nên ngậm lá bạc hà để ẩn mình, coi như bản thân của mình là một người bình thường. Ma nữ này độ đâu chạc tuổi học sinh cấp 3, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ màu xanh cáu bẩn. Mái tóc của nó lòa xòa, gương mặt hốc hác, màu da ánh lên chút vàng vọt như người bị bệnh gan lâu ngày. Ở giữa trán có một vết ấn đen sì, có vẻ như là phong ấn giam cầm linh hồn ở đây. Người đến để làm ta đau đớn ư? Thế thì mau cút đi, nếu không ta sẽ giết người đó. Vòng ma nữ gằn lên, hai bàn tay gồng chặt như sắp tấn công vậy. Cũng mạnh bảo đấy, ngươi là người làm cho chiếc thang máy này luôn trục trặc phải không? Ta không muốn làm cho ngươi đau đớn. Ta nhắc lại, ta chỉ muốn giúp ngươi. Nếu ngươi cần điều gì hãy nói, ta hứa danh dự sẽ làm điều đó giúp ngươi. Thầy Hòa khẳng định chắc nịch, hai tay giang ra đẩy mục sư Cường về phía sau như phòng bị. Thật chứ? Đây là lần đầu tiên có người nói chuyện với ta sau từng ấy thời gian. Còn mà nữ cao mày vẫn có vẻ hồ nghi. Hãy nói cho ta biết ngươi là ai, tại sao ngươi lại ở đây? Ngập ngừng trong giây lát, còn mà nữ mới lý nhí trả lời, có vẻ như vỏ bọc bên ngoài ghê rợn vẫn chỉ là để che đậy tạm thời sự chênh vênh của một cô gái mới lớn ở bên trong. Nó liền nói: Hồi đó chỗ này không như bây giờ, ta không nhớ rõ tên mình là gì, đến từ đâu, nhưng ta luôn nhớ là ta ở nơi này, là một bệnh viện, nằm trên giường với những đường truyền cắm vào cơ thể, những ngày buồn chán. Thế rồi một ngày, một cơn đau thấu trời ập đến, lồng ngực của ta như bị thắt lại. Và rồi ta trôi đi một cách miên man. Lúc tỉnh dậy thì ta đã ở bên ngoài hành lang của bệnh viện, không phải nằm trên giường nữa. Có lẽ ta đã khỏi bệnh, đã được tự do. Ta còn nghe thấy tiếng gọi của mẹ mình ở nơi xa xăm vọng lại, gọi ta về nhà ăn cơm. Ta đã định bước đi thì chợt nhận ra tập bài vẽ mà ta yêu thích nhất đã không còn cầm trên tay nữa. Trước đó các y tá dặn ta, nếu mệt quá thì không ngồi được vẽ thì phải nằm xuống nghỉ. Thế nhưng nằm mãi ta rất chán, cho nên ta vẫn cố gắng hoàn thành một bức tranh. Khi mọi người vào, ta đã giấu nó xuống dưới gầm giường và nằm ngủ. Thế rồi ta cứ mê man đi như vậy. Ta sợ rằng tập vẽ của ta sẽ bị bỏ lại, ta muốn quay lại lấy nó. Khi quay về, ta cứ loay hoay trước chiếc giường ta hay nằm, tập vẽ ở trước mắt mà không lấy được. Thầy Hòa cứ đứng xót xa nhìn đứa trẻ mà nói về cuộc đời của nó. Có lẽ cho đến bây giờ, nó vẫn không hiểu vì sao mình lại không còn trên thế gian này. Sau khi mất đi, con người sẽ mất đi những ký ức khi còn sống, mà chỉ là lưu lại oán niệm, chấp niệm, những điều lặp lại nhiều nhất hay những hạnh phúc nhất. Thầy Hòa cho rằng đó là vì ông trời muốn con người có thể giải quyết những khúc mắc lớn nhất cuộc đời để mình có thể đi siêu thoát. Đối với cô gái này, cuộc đời của cô bé luôn gắn với bệnh viện và thuốc men. Thế rồi cô ta nhìn thấy ta, mụ đàn bà đó, với lấy tập bài vẽ của ta và hỏi: "Cháu muốn lấy lại đồ của mình hả?" Ta đã rất vui mừng khi có người giúp đỡ. Thế nhưng không, mụ ta lại cầm đồ của ta đi, bắt ta phải bám theo mụ để xin. Thế rồi mụ ta đưa vào trong một căn hầm nào đó. Ta bị kẹt ở trong căn hầm đó, có ánh nến, có dao. Thế rồi ta rất đau đớn, đầu ta đau như bị búa bổ. Mụ ta đã làm điều gì đó với ta. Ta gào lên kêu cứu nhưng không một ai đến cứu cả. Một đàn bà đó nói rằng tập vẽ của ta ở trong chiếc thang máy này, ta có thể ở lại đó lấy. Làm xong nhiệm vụ thì mụ ta sẽ thả ta đi. Bà ta bắt ta canh giữ cánh cổng đến với thế giới thứ ba này. Ta phải đảm bảo không có ai lạc vào thế giới đó. Là người hay là ma quỷ, ta cũng phải ra sức mà ngăn cản. Nếu không, mộ ta sẽ khiến cho ta đau đớn không bao giờ dứt. Thế rồi đợi mãi ta vẫn không được giải thoát. Càng nói, hình bóng của con ma càng trở nên đậm nét, trông giống hình dạng của một con người hơn. Chính vì thế cho nên người đã giết hại đứa trẻ đó sao? Thế Hòa liền nói: "Đúng vậy, nó đã biết bí mật của chiếc thang máy này. Tại sao nó lại biết chứ? Nó liên tục nói với mẹ nó là nó thấy ta. Chỉ còn một bước nữa là nó thấy được chiều không gian rồi. Nếu ta không diệt khẩu, chẳng phải mụ ta sẽ hành hạ ta sao? Và lại ta không thể ra khỏi chiếc thang máy này. Ngày lại ngày ta cô đơn lắm, muốn có người bầu bạn. Thế mà nó cũng tới thế giới khác rồi. Ta nhớ bố mẹ, giờ ta không thấy tiếng mẹ gọi nữa. Có phải họ đã quên ta rồi không?" Giọng của ma nữ run rẩy như sắp khóc. "Không, là do bà ta đã giam ngươi ở đây, cho nên ngươi không thể trở về nhà. Nói cho ta biết tập bài vẽ của ngươi ở đâu, trông nó như thế nào, ta sẽ tìm cách giải thoát cho ngươi." Một tấm bảng gỗ mỏng kẹp những bức tranh. Con ma nữ sụt sùi chỉ lên trần thang máy rồi biến mất. Thầy Hòa quay sang mục sư Cường rồi nói: "Tôi vừa nói chuyện với vòng ma đó. Nó chẳng phải là phụ nữ nào trong trò chơi của bọn trẻ cả. Nó chỉ là một học sinh độ tuổi cấp 3, từng là bệnh nhân mất ở trong bệnh viện này, bị người của phái tà đạo mà vợ của người đàn ông quỷ ám dưới kia mời về giam cầm ở đây. Bà ta biết được oán niệm còn lại của cô bé đó với nhân gian là gì, dùng nó như một sợi xích giam cầm hồn ma của cô bé ở lại, không một ai biết cả. Nghe cô bé nói thì tôi đoán là nó bị buộc phải canh giữ cổng vào của thế giới nào đó thông qua chiếc thang máy này. Thật là tội nghiệp, bị ép làm người xấu, tuổi hóa quỷ rồi lại hại người của nó, phải chịu kiếp đầy đọa ở địa ngục trước rồi mới có thể đi đầu thai." "Thật vậy sao? Xót xa quá." Mục sư Cường khẽ nói: "Vậy bây giờ chúng ta cần phải làm gì thêm ở thang máy này? Phải thực sự có cách để đi sang thế giới khác thông qua thang máy ư?" Thầy Cường hỏi tiếp: "Tôi nghĩ những lời gợi ý của những người chúng ta tìm được đều có liên quan đến việc này. Có vẻ như chúng ta đã đi đúng hướng, nhưng mà tôi thực sự vẫn chưa đoán ra được thế giới đó là gì, cõi âm hay là cõi trời. Chúng ta tiến vào đó để làm gì, liệu có quay về được không?" "Tôi nghĩ là cứ giải quyết vong ma đã, rồi hỏi thêm nó xem. Chắc chắn là có dấu vết quanh đây, nếu như mở được cánh cổng sang thế giới khác." Thể Hòa mượn một chiếc ghế đứng lên trên, sờ nắn trần thang máy, nhưng không có dấu hiệu gì của một tấm bảng vẽ. "Nhờ cậu kỹ thuật viên mà dùm tôi tấm trần thang máy với bác cây thang xếp qua đây với tôi." Thể Hòa nhờ mục sư Cường. Nửa tiếng sau, tấm trần thang máy cùng hệ thống đèn đã được gỡ xuống, để lộ ra một cái lỗ vuông thông ra bên ngoài. Thể Hòa xắn tay áo trèo lên thang, thò đầu qua chiếc lỗ đó xem xét ở phía trên thang máy. bụi mù và rác rưởi răng đầy. Còn mà nữ khi nãy đang ngồi ở mép thang gần đó, chỉ tay vào một tấm gỗ được cố định bằng đinh vít ở trên trần thang máy. Đây có vẻ như là nắp của một bộ phận máy. Thầy Hòa cùng người thợ trèo lên trần thang máy, dùng tuốc nơ vít theo những chiếc vít ra khỏi đó. Người thợ kỹ thuật cũng chẳng hiểu mục đích của hai người đàn ông kỳ lạ này là gì, nhưng những người bảo vệ có nhà giúp đỡ nên anh đành phải làm theo. Tấm ván gỗ bật lên cùng với những lớp bụi mỏng, thầy Hòa nhận ra đó là một tấm bảng vẽ vẫn còn kẹp những tờ giấy đã rách nát và bôi mọt. Đây đúng là một tập bài vẽ được khéo léo ngụy trang làm tấm che hộp máy. Tập bài vẽ của ta! Còn mà nữ khẽ kêu lên. Có vật này rồi, việc siêu thoát sẽ dễ dàng hơn. Thể Hòa liền nói. Nhưng mà ngươi có thể kể nốt cho ta, sao chiếc thang máy này lại có thể trở thành một cái cấm? Ta cũng không rõ cách thức của mụ ta, mụ ta từng làm gì ở dưới này. Còn mà nữ chỉ tay xuống dưới đáy của hố thang máy. Được rồi, cảm ơn ngươi, nhưng giờ để phá phong ấn ra khỏi cơ thể của ngươi, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có thể từ bỏ tấm bảng vẽ này không? Tại sao lại thế? Ngươi lại định lừa ta đó hả? Còn mà nữ rít lên. Ngươi biết là ta muốn tìm nó về mà. Không, không hề. Một ta phong ấn ngươi cùng với tấm bảng vẽ này, với điều kiện đó chính là sự cố chấp của ngươi muốn lấy nó về bên cạnh. Giờ chỉ cần ngươi từ bỏ nó để ta làm lễ hóa giải, thì ngươi sẽ được giải thoát và trở về với gia đình của mình. Không, ngươi lừa ta. Bài tập vẽ đó ta đã vẽ suốt một năm trời. Có cả bức tranh ta vẽ tặng mẹ, nhưng chưa kịp tặng bà vào ngày sinh nhật năm ấy. Từng nét đều trau chuốt cẩn thận, là thú vui duy nhất của ta trong bệnh viện. Ta không nỡ, mà còn mụ ta, nhưng mụ ta biết được thì sao? Cô bé mà rúm người lại. Hãy cứ yên tâm, giờ bà ta không còn ở đây nữa. Người cứ suy nghĩ kỹ đi, ngày mai ta sẽ nghe câu trả lời. Giờ ngươi có muốn trở về với gia đình ngươi không? Đã bao nhiêu năm trôi qua, ngươi biết chứ? Ta không rõ, mọi thứ như vừa mới đây thôi. Một năm hả? Không, cũng phải ít nhất 4 năm rồi hoặc hơn. 4 năm? Giọt nước mắt lăn dài xuống tấm má bằng bạc của con ma. Quãng thời gian vất vưởng đã khiến cô bé không thể ý thức được mình đã lưu lạc vào đây. Thầy Hòa trèo xuống dưới, nói với Mục Sư Cường những gì mình vừa nghe được. Họ nhờ người thợ kỹ thuật thòng dây bảo vệ để đưa mình xuống dưới đáy hố của thang máy. Ngoài những người thợ kỹ thuật và công nhân xây dựng, quả thật chẳng người bình thường nào có thể có cơ hội xuống dưới tận đáy của chiếc hố toàn dây cáp này. Ở dưới cabin có một chiếc thang sắt ngắn dẫn xuống tận cùng. Thể Hòa và Mục Sư Cường vất vả leo xuống. Vừa leo xuống đến nơi, họ đã nhìn thấy sự bất thường. Dưới đáy hố thang máy chật hẹp là những mảnh tro tàn rải rác của những chiếc lá bùa trắng có vết đỏ như máu. Dưới nền đất sơn lại vệt sơn trắng ngoằn ngoèo. Những nét chữ khó hiểu, những đường thẳng giao nhau nằm trong một hình tròn bán kính rộng. Ở góc tường còn có một chiếc đầu lâu trắng mốc của một loài vật nào đó. Những chiếc nến cắm ở góc vẫn còn 1/3 chưa cháy hết. Đây có vẻ như một trận địa bí hiểm. Cái quái gì đây? Mục Sư Cường khẽ lẩm bẩm. Đây là cách bà ta mở cánh cổng à? Thể Hòa bình phẩm. Đúng, rất giống các buổi lễ quái đản của những giáo phái tà đạo. Giờ chỉ cần biết trận điện này dùng để mở cái gì thì chúng ta có thể giải đáp được câu đố. Mục Sư Cường rút từ túi áo ngực ra một cuốn sổ nhỏ kẹp bút bi, ghi chép lại những gì nhìn thấy trên mặt đất. Sau khi lên trên, hai người bàn bạc với nhau, Mục Sư Cường sẽ về nhà thờ của mình để nghiên cứu thêm vào trận điện này. Thể Hòa sẽ làm lễ cầu siêu cho vong ma trong thang máy và về quê nhà giải quyết một số việc riêng. Ngày hôm sau, Thể Hòa tự tay sắp một đàn lễ nhỏ ngay trước chiếc lò hóa ở sân sau. Thể nhìn chiếc lò hóa mà thở dài. Những vong linh trẻ thơ ở đây vẫn cần được đưa về chùa trước khi cầu siêu đổ. Chúng phải gánh nỗi đau và nghiệp chướng do bố mẹ chúng gây ra, bị bỏ mặc ở đây không chút nào thương xót, không dễ gì mà dỗ chúng đi ngay được. Vòng đói vòng ma, từ từ chớ lo, sau sẽ có phần. Vòng đói vòng no. Thầy Hòa lẩm bẩm trong miệng, dùng chiếc quạt phép quen thuộc của mình để rải gạo và muối xung quanh đàn lễ, cốt là để lũ trẻ đói ăn trên ấy không xa vào đây. Xong xuôi, thầy trở lên sảnh, đứng trầm ngâm trước thang máy PL1 và chờ đợi. 5 phút sau, một bóng hình lảng bảng hiện lên trước mặt của thầy. Xin hãy giúp cháu về với mẹ. Vòng mà nữ nói, tay áp lên thành thang máy như bám vào một song sắt đã giam cầm cô bé bấy lâu. Có vẻ như nó đã giảm bớt quỷ tính, trở về thành một vong ma hiền hòa hơn. Cũng có lẽ vì vậy, cô bé đã phần nào nhớ ra mình là ai. Thầy Hòa nói nhỏ nhẹ xót xa. Chú xin lỗi, chỉ có thể tiễn cháu đi một đoạn đường. Do tội lỗi của cháu gây ra, cháu không thể trở về với bố mẹ ngày được. Trải qua trừng phạt vài trăm năm, hãy về tìm bố mẹ của cháu ở kiếp sau nhé. Giọt nước mắt lăn dài trên má của vong ma. Giờ hối hận và tội lỗi của mình đã quá muộn, dù cô bé chỉ là người bị ép buộc. Nỗi đau kiếp này quá lớn, kiếp sau liệu cô bé có được hạnh phúc hay không? Nhận được sự đồng tình của cô bé, thầy Hòa mang theo mình chiếc bảng vẽ cũ của cô, đặt vào giữa lò hóa. Thầy Hòa rút ra 4 lá bùa, ném vào 4 góc của chiếc lò hóa. Đây là bảng vẽ đã bị nguyền, không dễ dàng gì mà hóa được cho cháy. Thầy lấy giấy nhóm lửa lên, rồi ném vào trong lò. Lửa bùng lên ở tứ phía, dữ dội như một bức tường lửa. Chiếc bảng vẽ cũ khô mòn nhưng mà không hề có dấu hiệu bắt lửa, chỉ xì lên những làn khói đen nhẹ. Thầy Hòa rút ra trong túi chiếc kéo cắt ý niệm quen thuộc, hừ qua màn lửa đang cháy trong lò, khiến cho cây kéo nóng đỏ lên. Giơ vào trong không khí, thầy Hòa túm lấy sợi dây xích đang khóa chặt tấm bảng và vong ma. Cổ của thầy gân lên, cánh tay gầm chặt, dùng hết sức để cắt đi mối liên kết đó. Sau gần 10 phút vật lộn, phong ấn cũng đã đứt. Ngọn lửa bùa uy quyền dần liếm lấy tấm bảng nằm ở giữa đống tro tàn. Vong ma trong thang máy hét lên để đau đớn. Vệt phong ấn trên trán cô bé bị nổ tung. Ngọn lửa hủy diệt tấm bảng vẽ năm nào cũng là lúc linh hồn cô bé tan biến khỏi nhân gian, ra đi một cách đau đớn. Thầy Hòa lặng lẽ nhìn tấm bảng giờ chỉ còn là những màu tro, sống mũi cảm thấy cay xè. Thầy rút ra trong túi tờ giấy mình còn lưu lại trong tay. Mảnh giấy vẽ rách dưới có hình một người phụ nữ tóc dài cười hiền hậu, tay nắm lấy bàn tay của một ai đó ở phần giấy còn lại đã bị xé nát. Đó chính là bức họa mà cô bé ma muốn dành tặng cho mẹ, giờ chỉ còn có bấy nhiêu thôi. Thầy Hòa cẩn thận khấn vái, thắp nén hương và cúng đổ mặn, coi như đưa tiễn cô bé đoạn đường cuối cùng không có người thân ở bên cạnh. Thầy muốn cô bé tự nguyện ra đi để giảm nhẹ đi nghiệp chướng. Còn bằng không chỉ cần giải thoát cô bé khỏi chiếc thang máy, quản bình sẽ ngay lập tức bắt lại đưa đi. Trong ngày hôm đó, khi thầy Hòa đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, thì mục sư Cường đang giam mình trong kho sách của nhà thờ. Anh lấy chiếc chìa khóa cũ đã rỉn, trà vào trong ổ khóa của một ngăn tủ đã khóa chặt. Mở cánh cửa tủ đã bám bụi, mục sư lôi ra những cuốn sách nặng trĩu và ố vàng. Đây là những tài liệu mật mà anh cũng như những mục sư quản nhiệm trước đã cất giữ, nghiên cứu về những nơi sâu thẳm của bóng tối. Tìm kiếm suốt cả buổi chiều, mục sư Cường cũng không thể tìm ra được dấu hiệu liên quan tới cái trận địa kỳ lạ kia. Anh đành tiến lại gần chiếc điện thoại bàn, chần chừ rồi cuối cùng cũng bấm số. Tay của anh cầm sẵn cuốn sổ nhỏ, khẽ lật qua lật lại. Sau gần chục hồi chuông, bên kia mới có người nhấc máy. Thầy à, là em. À Cường hả, có chuyện gì? Em lo liệu được mà, thầy đang bận. Người bên kia chưa kịp nghe câu chuyện đã vội thoái thác. Thầy nghe em đi mà, có một việc rất quan trọng. Mục sư Cường thì thào. Trao đổi bên chiếc điện thoại, đôi lông mày của vị mục sư ngày càng nhíu lại. Thật sao hả thầy? Thực sự là nó có tồn tại chứ? Đúng là còn có một linh hồn canh cửa, nhưng mà bây giờ đã đi rồi. Em phải đóng nó, nhất định phải đóng nó lại. Người bên kia đầu dây nói gọn lọn rồi cúp máy. Người mục sư Cường vừa gọi là thầy của anh, đã theo học giáo lý từ rất lâu. Anh kính trọng gọi ông là thầy, một người nắm vững những bí tích nhất mà anh từng biết. Giờ đây vì nhiều lý do ông đã lui về an hưởng tuổi già. Thông tin anh vừa nghe được khiến cho anh run sợ. Cánh cổng của sự thật. Anh dịch được trong dòng chữ ngoằn ngoèo mình chép lại trên trận địa. Điều huyễn hoặc nhất anh vừa nghe được, thật không sao có thể tin. Trời vừa tối, anh vội bấm số máy bàn gọi cho thầy Hòa. Anh Hòa, anh đã về tới nơi chưa? Tôi biết là anh mệt, thế nhưng tôi cần có điều trao đổi gấp. Nói đi anh. Thể Hòa nói, tôi vừa tìm được thông tin, trận địa chúng ta tìm thấy chính là một trận địa mở cánh cổng sự thật, một niềm tin thuộc về, một miền thuộc về trời, nơi có ba vị thần cư ngụ, cai quản những thông tin sâu kín của trời đất. Tôi không thể tin là có một nơi như thế tồn tại, nhưng có lẽ bà ta đã mở được nó. Người đàn bà tà đạo mà mụ vợ mời về thực sự là quá am hiểu những phép thuật kỳ bí. Vậy chúng ta cần phải làm gì với nơi đó? Tôi đã được nghe một thuyết, trước đây khi loài người mới được tạo ra, Chúa Trời đã mở cánh cổng này để cho người dân có thể hỏi những điều họ băn khoăn nhất trong cuộc sống. Những người có tâm tư chân thành nhất mới có thể bước vào, còn không sẽ bị lạc trong đó mãi mãi. Mỗi người chỉ được hỏi một câu duy nhất, rồi sau đó khi thế giới trở nên loạn lạc, Ngài đã đóng cánh cửa đó lại để đề phòng các thế lực tà ác lợi dụng. Thế tại sao bà ta lại không đóng cánh cổng đó lại? Muốn đóng lại rất khó. Chưa từng nghe cách mở cổng ra sao nữa là đóng lại thế nào. Tôi hỏi thầy mình thì ở trong đó có đền thờ ba vị thần, lừa dối, mưu mẹo và sự thật. Các thần không muốn dễ dàng cho loài người biết mình là ai, chỉ có duy nhất là thần sự thật là nói thật. Vậy thì đúng rồi, câu đố bà y tá để lại chính là manh mối để chúng ta tìm ra các vị thần. Bà ấy biết sự tồn tại ở cánh cổng đó, cho nên mới gợi ý cho chúng ta đi hỏi. Giờ dấn thân vào thế giới đó rất nguy hiểm, không biết điều gì sẽ xảy ra. Chúng ta đã vội vàng quá khi làm mất đi người canh cổng. Không thể nói thế được, con bé cần phải được giải thoát. Chúng ta thử giải câu đố và lời gợi ý đi. Điều cần là biết cách tiêu diệt con quỷ. Thể Hòa phản đối. Tôi thực sự chỉ biết hỏi gì. Con quỷ này có sức mạnh kỳ lạ, xảo trá và lươn lẹo. Một mình tôi chưa chắc đã chấn áp được nó bằng những phương pháp thông thường. Vì thần đó chỉ trả lời có một câu. Làm thế nào để hỏi chính xác vấn đề đây? Đột ngột đầu bên kia bị mất tín hiệu. Anh Hòa, anh Hòa. Mục sư Cường vội gọi. Tiếng một cánh cửa phòng kho đang khép hở ở phía sau bỗng mở ra rồi sập mạnh vào. Mục sư Cường cảm thấy lạnh sống lưng. Từ bức tường ngay trước mặt của anh, tiếng cào văng lên rõ mồn một, dù chẳng có ai ở trong phòng cả. Màng tường chóc ra như có người đang khắc lên tường. Một đường ngang thêm một đường chéo nữa, một ngôi sao năm cánh ngược. Mục sư Cường buông dây ống nghe. Từng dòng chữ xuất hiện thật nhanh trên bức tường trắng. Em trai, gia đình, mất. Mục sư Cường run rẩy với lấy chiếc thánh giá đang treo trên cổ, nhắm mắt thật chặt và cầu nguyện. Anh Cường, sao lại khóa như vậy? Mục sư Cường đứng im lặng tiếp tục cầu nguyện thật lớn, bàn tay khẽ run lên, tiếng đập thình thịch bên tai. Cánh cửa bật mở đúng lúc Mục sư Cường run rẩy ngồi xuống ghế, trán của anh vã mồ hôi. Ác quỷ đã lên tiếng đe dọa rồi, anh phải nhanh lên. Bà Nga nhìn thấy dòng chữ trên tường cũng chợt hiểu ra vấn đề, bèn ngồi xuống xoa lưng cho anh. Nó dám vào tận đây, thật là báng bổ. Hay giờ mời các mục sư quản nhiệm các nhà thờ khác đến. Không được, giờ làm lớn chuyện thì gia đình anh sẽ không ai bảo hộ. Chúng ta cần tìm ra sự thật nhanh thôi. Đêm hôm ấy, mục sư Cường ở lại nhà thờ và cầu nguyện. Bà Nga thấy sự việc căng thẳng, cho nên cũng ở lại cầu nguyện cùng. Giờ đây cũng chỉ có một mình chị có thể giúp đỡ mục sư Cường. Hai người bàn luận về câu thơ đố đến khuya, đáp án vẫn chưa được tìm ra. Mục sư Cường nhìn chằm chằm vào những tờ giấy ngổn ngang đang xếp đầy trên bàn, rồi bất chợt kêu lớn. Đúng rồi, sẽ không nghĩ đơn giản hơn như vậy. Tôi tìm ra rồi. Thật sao anh? Em cũng đoán ra hòm hòm rồi nhưng mà chưa có chắc. Bà Nga ngồi bên cạnh nói. Vậy bây giờ chỉ còn một câu hỏi duy nhất. Phải hỏi gì khi gặp vị thần ấy mà thôi. Mục sư Cường ngồi trầm ngâm suy nghĩ, xem có chút manh mối nào không. Khảo khát thì có, xảo trá thì không. Có vẻ như ám chỉ việc đi vào thế giới thứ ba đó với tâm thế như thế nào. Mục sư Cường nhớ lại câu nói bí ẩn của cô bé tự nhận là bạn của Ly. Anh nói gì thế? Bà Nga mệt mỏi quay sang. Anh có gặp một cô bé bí ẩn, không biết là người hay quỷ. Nó có nói vài câu gợi ý. Em có thể hiểu điều ta được ban phát cũng là điều ta sợ hãi, có nghĩa là gì không? Bà Nga im lặng rồi suy tư, vươn vài cái rắc, miệng khẽ ngáp. Em cũng không có chắc nữa. Kiểu như là một đứa trẻ được ban cho một tài năng bóng đá ấy.

Trong cuốn sách này có ghi lại đầy đủ một cách triệu hồi và điều khiển 72 con quỷ của vua Salomon, một vị vua vinh hạnh được nhận đặc ân của Đức Chúa Trời, giờ cũng đã tự đánh mất đi sự khôn ngoan của chính mình khi vi phạm những nguyên tắc sống quý giá. Cuốn sách lưu lại ở đây chỉ là bản dịch chưa đầy đủ của một giáo sinh từng đi nước ngoài đem tặng. Bà Nga liếc qua nhanh từng trang sách rồi dừng lại ở một cái tên: Sao Lê, con quỷ thứ 19. Sao Lê được vẽ với hình ảnh một vị bá tước đội vương miện quyền uy và cưỡi trên lưng cá sấu. Sao Lê có trí khôn và thông tuệ nhiều điều trên thế giới, tuân sùng sự cưỡng đoạt trong tình yêu, có khả năng ép buộc người này phải yêu người nọ. Đây rồi, ta tìm ra rồi. Bà Nga mừng rỡ reo lên khè khẽ khi đã tìm ra danh tính của con quỷ. Hóa ra điều cần tìm bấy lâu nay lại ở gần đến vậy mà bà không hề nghĩ tới. Phải báo ngay cho anh Cường mới được. Bà Nga tìm đến phòng học giáo lý, nơi mục sư Cường nghỉ lại tối qua. Thế nhưng căn phòng và chỗ gác xếp đã trống trơn. Bà Nga tìm một mẩu giấy để lại trên bàn. Bà Nga đọc, hiểu rằng mục sư Cường hiện giờ đang ở đâu. Lo lắng, bà vội rời khỏi nhà thờ ngay lập tức. Thang máy PL1 đã được răng biển tạm sửa chữa, ngắt bảng điều khiển ở phía ngoài để người dân không gọi thang được nữa. Mục sư Cường dạo bộ lên tầng 2, nhân lúc đầu giờ chiều còn đang vắng vẻ, mượn nghi thức của những đứa trẻ để xâm nhập vào chiều không gian kia. Hít một hơi thở sâu, anh bước vào trong thang máy. Thầy Hòa để lại cho anh một quy luật của trò chơi đó. Nhìn vào mẩu giấy ở trên tay, mục sư Cường ấn nút đóng thang máy. Giờ đây anh không thể quay đầu lại. Mục sư lần lượt bấm thứ tự tầng, tầng 4, 2, 6, 2, 10 và 5. Anh nín thở chờ đợi người phụ nữ bí ẩn bước vào từ tầng 5. Thế nhưng không có gì xảy ra cả. Lòng của anh hồ nghi không biết liệu trò chơi này có thực sự hay không, hay chỉ do cô bé ma kia bị dọa dẫm lũ trẻ. Nhưng mà rõ ràng thầy Hoàn đã bảo rằng con ma đó nói lũ trẻ khi chơi trò chơi này đã lại gần cánh cổng bị mở ra. Như vậy tức là chiếc thang máy này sẽ là phương tiện để đi đến cánh cổng đó. Mục sư Cường khẽ bấm nút tầng 1. Nếu chiếc thang máy này trở xuống tầng 1 như bình thường, mọi việc sẽ đi vào bế tắc. Thế nhưng dấu mũi tên trên tấm bảng khẽ nhấp nháy hướng xuống khoảng 3 lần rồi đột ngột biến mất. Cabin chuyển động. Theo quán tính mục sư cảm nhận, thang máy đang di chuyển đi lên. Chiếc thang máy đi lên rất lâu rồi cuối cùng chậm dần và dừng hẳn. Tim của mục sư Cường đập càng ngày càng nhanh, nỗi sợ hãi đang xâm chiếm lấy anh. Cánh cửa của thang máy khẽ mở ra, khung cảnh trước mắt của anh lạ lùng chưa từng thấy. Một cánh cổng bằng đá hiện lên trước mắt với một dòng chữ: God is beside us. Bóng tối đang ngập tràn muôn nơi, con đường phía trước chỉ hiện lên lập lòe trong ánh đúc màu vàng. Nền trong nhà như thạch phản chiếu ánh lửa. Mục sư Cường thực sự không muốn bước ra khỏi cabin an toàn này để dấn thân vào thế giới đó. Thế nhưng anh vẫn ép mình bước ra. Nếu như anh đến đây với mục đích chân chính, đức tin vẹn toàn, vậy thì chẳng có gì phải sợ. Anh bước qua cánh cổng đá và men theo những ánh đuốc. Xung quanh con đường chính này còn rất nhiều ngã rẽ khác yếu ớt ánh đèn. Có vẻ như nếu một con người nào đó có ý đồ vận đục bước vào đây sẽ không thể tìm thấy đường đi. Con đường thẳng tắp dẫn đến một sảnh lớn tràn ngập ánh sáng. Không cảnh biến đổi quá nhanh khiến mục sư Cường không khỏi sửng sốt. Trước khi bước vào sảnh, anh Cường nhìn thấy một lớp màng mỏng đang chắn ở trước mặt. Anh đoán rằng đây chính là tấm màn có thể thấu rõ tâm tư của người bước qua. Người nào khao khát chân thành thì sẽ bước qua được. Kẻ nào có tâm tư đen tối thì sẽ ở lại đây mãi mãi. Mục sư Cường khẽ cúi đầu cầu nguyện và thì thầm với Chúa, mong người sẽ ở bên anh. Vị mục sư làm dấu ba ngôi rồi bước chân xuyên qua tấm màn. Tấm màn lạnh toát bao phủ lấy cơ thể của anh, thế rồi anh bước qua được nó. Sảnh đền thờ trước mắt của anh cứ trải ra mãi, dưới mặt đất làng bảng những làn khói như mây. Có những chiếc cột đá khắc dọc kiểu Hy Lạp cổ đại dâng lên cao tít tắp. Khung cảnh trông hùng vĩ khó tin và hoàn toàn xa lạ. Phía xa ở trước mắt, trên một chiếc bệ đá lớn uy nghiêm, mục sư Cường nhìn thấy ba người đang ngồi im lìm. Mục sư biết rằng nơi đó mình đang cần tìm đến. Tiến lại gần chiếc bệ đá lớn, mục sư Cường nhận ra hai bên có hai lính đang cảnh gác. Họ mặc bộ áo giáp che kín mặt, cầm hai chiếc thương to lớn. Nhìn khung cảnh này, Mục sư Cường có chút ớn lạnh. Anh quan sát những vị thần đang ngồi trên cao. Cả ba người họ đều mặc bộ áo vải đen vắt chéo vai, nhắm mắt im lìm. Ba vị thần đều mang hình dáng của một người đàn ông trung niên, có mái tóc rậm râu ngô và bộ râu dài. Vị thần ngồi bên tay trái đang ôm một chiếc đồng hồ cát. Vị thần ở giữa ôm một chiếc đàn hạc nhỏ. Còn vị thần cuối cùng bên phải đang cầm một chiếc quạt lông công. Quả thực đúng như trong miêu tả của bài thơ đố. Thế nhưng mục sư Cường giật mình. Vậy anh giao tiếp với họ kiểu gì đây? Liệu họ có hiểu ngôn ngữ của anh? Mục sư Cường vừa dậm bước đi thì bất ngờ hai thanh giáo chặn đứng anh lại. Giọng nói phát ra từ người lính: người chỉ có thể hỏi ngài đúng một câu. Hãy nắm lấy tay của ngài mà hỏi. Sau khi ra khỏi đây, nếu tiết lộ bí mật ra, người sẽ bị xóa đi trí nhớ. Mục sư Cường lắp bắp: các người nói được tiếng Việt ư? Chúng ta có thể nói được toàn bộ ngôn ngữ của loài người. Chỉ cần nơi nào tin Chúa, chúng ta đều có thể thấu hiểu. Nói xong, họ đứng nghiêm về vị trí. Ba vị thần khẽ chuyển động, chìa một bàn tay giơ về phía anh. Con trai, con muốn hỏi gì? Cả ba đồng thanh nói. Mục sư Cường nhìn chằm chằm vào ba vị thần, khẽ run rẩy. Giờ anh đưa ra quyết định. Anh nhẩm đi nhẩm lại suy tính của mình trong đầu, mong rằng mình sẽ không lựa chọn sai. Cơ hội chỉ có một lần. Ba thần sát cánh, người cần là ai? Lừa dối mang lại họa tai, nói sai sự thật khó lường lắm thay. Mưu mẹo bất kể đêm ngày, lúc sai lúc đúng biết đâu mà lần. Chỉ có sự thật thiện tâm, luôn luôn trung thực ân cần sẻ chia. Ta hỏi người bên trái kia, bên cạnh ngài đó là ai thương ngài? Vị thần bên trái vuốt tai, đó là sự thật còn ai nữa nào? Về hỏi người giữa xem sao, ngài ơi cho hỏi ngài tên là gì? Vị thần mỉm cười mím chi, thần mưu mẹo đó khỏi tìm đâu xa. Quay sang hỏi người thứ ba, vậy ngài có biết ai ngồi giữa không? Vị thần với chiếc quạt lông, đó là lừa dối có gì lạ đâu. Nghe xong câu hỏi đau đầu, vậy ai nói đúng, nói sai bây giờ? Thần lừa dối luôn nói dối, thần sự thật thì luôn nói thật. Chỉ có thần mưu mẹo lúc nói dối lúc nói thật mà thôi. Vị thần bên trái bảo vị thần bên cạnh mình là sự thật, thế nhưng vị thần ở giữa lại bảo mình là thần mưu mẹo. Như vậy thì thần ở giữa không thể là thần sự thật được. Mà thần sự thật thì sẽ không bao giờ nói dối. Vậy vị thần bên trái cũng là nói sai. Vậy chỉ có vị thần bên phải là nói thật. Thần bên phải sẽ là thần sự thật, ngồi ở giữa là lừa dối, và bên trái là mưu mẹo. Mộc sư Cường kiên quyết giơ tay nắm lấy bàn tay của vị thần đang ngồi bên phải. Anh đang định cất tiếng hỏi thì bỗng nhiên những suy nghĩ cắt ngang dấy lên trong đầu của anh. Tại sao Chúa lại mang em trai của anh đi? Tại sao ngài lại thử thách anh bằng nỗi đau như vậy? Em trai anh thực sự đang ở đâu? Nó có oán trách gì gia đình anh không? Cơ hội gặp vị thần thông thái nhất trên đời chỉ có một. Liệu anh có nên đánh đổi để giải đáp nỗi đau trong lòng bấy lâu nay? Mục sư Cường hít hơi thật sâu, gạt bỏ những suy nghĩ ở trong đầu. Giờ nhiệm vụ trước mắt là quan trọng nhất. Đúng vào những giây phút quyết định, ác quỷ vẫn luôn thì thầm vào tay con người, dụ dỗ họ lầm đường lạc lối. Tôi muốn hỏi, con quỷ hiện giờ đang ngự trị trong cơ thể người đàn ông dưới căn hầm B2 của tòa nhà CK2 này, nó đang sợ hãi điều gì nhất? Vị thần khẽ rung rung người, mỉm cười, tay phải vẫn đang khẽ quạt chiếc quạt lông. Hoa ti gôn, khung cảnh chia ly, trái tim vỡ nát. Cái gì cơ ạ? Hoa ti gôn, khung cảnh chia ly, trái tim vỡ nát. Một câu hỏi thôi. Hai người lính canh lên tiếng cảnh cáo. Vị thần sự thật vẫn giữ một nụ cười đó, khẽ gật đầu rồi nhắm mắt lại, chìm vào trạng thái tĩnh lặng. Mục sư Cường bần thần không hiểu rõ câu trả lời của vị thần là gì. Nghe nó giống như một lời nói dối vô thưởng vô phạt. Liệu anh có hỏi nhầm người hay không? Hai tên lính canh tiến lại gần, giơ ngọn giáo ra, ra hiệu mời mục sư Cường rời khỏi đại sảnh. Vị mục sư cúi đầu kính cẩn tỏ vẻ cảm ơn rồi quay lưng bước đi. Mục sư vừa khỏi tầm mắt trong suốt, khu đại sảnh sáng loáng anh vừa ở trong đó đột nhiên tan biến hoàn toàn, chỉ để lại một khoảng đen thăm thẳm ở phía sau. Cơ hội duy nhất của anh đã trôi qua mất. Giờ anh phải tìm đường ra khỏi nơi này với câu trả lời còn ngổn ngang. men theo con đường cũ, đi mãi và đi mãi. Cuối cùng anh Cường cũng nhìn thấy ánh sáng le lói của chiếc cabin thang máy ở phía xa. Bước thật nhanh, Mộc Sư Cường vui mừng khi có thể trở về. Bỗng nhiên từ khắp các khu vực xung quanh, Mộc Sư Cường nghe thấy tiếng xì xầm ầm ĩ như có một đám người đang hỗn loạn. Từ khắp không gian, những cánh tay gần guốc lông lá mỏng ra, kèm theo những tiếng gào thét. Những đôi mắt từ đâu nhòm ngó, nhìn chằm chằm vào vị mục sư khiến cho anh khiếp sợ. Trong đầu của anh văng vẳng lời người thầy của mình đã nói: em nhất định phải đóng cánh cửa đó lại, nhất định, em vào đó sẽ khuấy động không gian. Đó là lý do cần phải có một linh hồn canh cổng để ẩn giấu cái không gian đó đi. Khi phát hiện ra cánh cổng đó đã được mở lại lần nữa, sẽ có rất nhiều oan hồn, yêu ma quỷ quái nhòm ngó. Và rất có thể chúng tìm được lối vào nếu ngôi đền thiêng ở trong đó có lưu lại thánh tích, không đơn thuần chỉ là những câu trả lời thông thái. Khi chúng chiếm được thánh tích, chúng sẽ xâm chiếm được thế giới loài người. Khi nói chuyện với thầy của mình, Mộc Sư Cường đã nhận ra mục đích của một đàn bà tà đạo khi cố gắng mở cánh cổng này ra. Bà ta có nhiều tham vọng xa xôi hơn vậy, nhưng có lẽ rất may rằng bà ta vẫn chưa thực hiện được nó. Thánh tích chứa máu của Chúa là sự báng bổ nếu rơi vào tay ác quỷ, đem lại cho chúng quyền năng tột đỉnh. Mục sư Cường rút ra cuốn sổ trong chiếc cặp táp, viết nhanh câu trả lời của vị thần sự thật vào đó, rồi ném vào trong cabin của thang máy, bấm số 5. Anh mong bà Uyên sẽ nhận ra được. Có lẽ ngày hôm nay anh sẽ không thể trở về. Cánh cửa thang máy đóng dần lên như niềm hy vọng xa xôi của anh vụt tắt. Chiếc cabin sáng choang đã biến mất. Một giọt lệ khẽ lăn dài trên đôi má đã có phần khắc khổ của vị mục sư. Tiếng gào thét từ khắp phía như xé toạc bầu không gian yên tĩnh. Mục sư Cường khẽ rút trong chiếc cặp táp ra một cuốn kinh thánh và chiếc vòng cổ của mình. Anh hắng giọng đọc cầu nguyện. Đến giờ phút cuối cùng, có lẽ anh sẽ trở thành người gác cổng. Có vài con quỷ đã xé toạc được bầu không gian này và đang dần tiến về phía của anh. Chúng vẫn dè chừng tiếng đọc kinh không ngớt phát ra từ miệng của vị mục sư đáng kính. Có lẽ anh sẽ chẳng cầm cự được lâu. Có cách nào để đóng cánh cổng này lại? Mục sư Cường suy nghĩ không ngừng. Mục sư Cường luống cuống nhìn xung quanh để tìm gợi ý. Anh lại gần chiếc cổng bằng đá dựng giữa trời. Lần này quan sát kỹ hơn, mục sư nhận ra một chiếc lỗ khóa khá nhỏ nằm phía bên trái của cánh cổng. Ngay bên cạnh đó là một chiếc móc xích, một chiếc khuôn bằng đá có hình chìa khóa. Hóa ra ở đây từng có một chiếc khóa. Mộc Sư Cường cố gắng tìm kiếm xung quanh cánh cổng đá, xem có thể thấy bóng dáng của chiếc chìa khóa nào không. Chiếc chìa khóa giờ đang ở đâu? Liệu có ai lấy trộm nó đi không? Nếu vậy phải có cách nào đó để đóng cánh cổng chứ. Bầy quỷ đã dần xâm chiếm không gian tối đen như mực. Chúng mang nhiều dáng vẻ kinh khiếp. Một chiếc đầu người lơ lửng có đôi chân của loài nhện. Những con khỉ có cánh, bộ xương khô đang cưỡi xác con ngựa hao gầy. Chúng đang tiến lại gần Mục Sư Cường với những bộ móng vuốt, những nọc độc chết người, cùng với giọng cười the thé chế giễu đức tin của anh. Đứa con bần hàn của Chúa đã bỏ rơi ngươi ở đây à? Mục Sư Cường dần rơi vào tuyệt vọng. Một mình anh làm sao chống lại với cả một binh đoàn quỷ như vậy? Chúng sẽ phá tan ngôi đền thiêng này. Ánh đuốc con đường phía trong lập lòe như sắp tắt. Ánh điện thiện lương sắp bị nhấn chìm bởi những dục vọng ổ uế. Chúng đang lao về phía cổ anh như những cơn gió. Trong giây phút chuẩn bị chấp nhận cái chết, anh Cường chợt lóe lên một suy nghĩ. God is beside us. Chúa luôn ở bên cạnh chúng ta. Vì máu thịt của ta là do người ban cho, máu thịt người sẽ tan hòa làm một. Mục sư Cường rút con dao găm ở trong cặp, cứa một đường vào cổ tay. Máu bắt đầu tuôn ra. Nén cơn đau đớn, mục sư tiến lại gần chiếc khuôn bằng đá, đổ dòng máu của mình vào đó. Máu đỏ lấp đầy chiếc khuôn sầu hoắm, lóe lên ánh vàng rồi hiện thành một chiếc chìa khóa. Mục sư Cường vội vàng cắm chìa khóa vào ổ, vặn một vòng. Tiếng động vang lên như thác đổ, hai cánh cổng lớn xuất hiện từ hai phía, đang từ từ khép lại dần. Binh đoàn quỷ điên cuồng xông vào cánh cửa đang khép lại lần ấy. Chúng đang cố gắng phá hủy nó nhưng không thể. Một tiếng động lớn vang lên, báo hiệu cánh cổng đã đóng lại vững chắc. Mục sư Cường mỉm cười vì hoàn thành nhiệm vụ. anh gục dần xuống. Trong đầu vẫn nhớ như in bức ảnh Chúa đã ban phát bánh rượu cho những người dân. Đó là khi người đem máu thịt của mình cứu vớt cho nhân dân. Khi tham dự tiệc ly ăn bánh thánh, mỗi người đều mang trong mình dòng máu thịt của người. Và máu thịt của người chính là chìa khóa đóng được chiếc cầm này. Binh đoàn quỷ rú lên điên loạn vì vụt mất mục tiêu trong chốc lát. Chúng quay sang dồn sự căm phẫn lên mục sư Cường. Anh lúc này đã gục xuống đất vì choáng váng. Cái chết sẽ sớm đến rất nhanh. Anh nhìn thấy lũ quỷ đang tiến lại gần. Ba tiếng chuông lớn vang lên, binh đoàn quỷ liền giạt ra. Tiếng chuông tiếp tục vang lên mạnh mẽ cùng với tiếng la hét lớn. Nhân danh Cha, Con và các thánh thần, ta ra lệnh cho các ngươi mau cút về nơi các ngươi từng ở. Trong khung cảnh mờ ảo trước mắt, Mộc Sư Cường đã dần mất đi ý thức. Anh vẫn nhận ra hình dáng nhỏ nhắn của một người phụ nữ đang lao về phía của anh. Mộc Sư Cường thấy mình đang rơi mãi xuống phía dưới. Một ngọn lửa bùng lên dữ dội như cửa địa ngục. Cường, Cường, cứu mẹ với. Anh tận mắt nhìn thấy bố mẹ của mình đang vùng vẫy trong ngọn lửa. Rồi ngươi sẽ phải trả giá. Tiếng nói vọng lên bên tai của anh. Anh Cường, may quá anh ấy tỉnh lại rồi. Tiếng ồn ào vang lên ở bên tai. Anh giật mình mở mắt dậy. Anh đang nằm trong bệnh viện. Quây quanh giường của anh là Nga, bà Uyên và một người đàn ông lạ lẫm nào đó. Anh... sao anh lại tự làm thương mình vậy? Tại sao anh lại đi có một mình? Bà Nga ôm miệng nghẹn ngào. Một bên áo của bà Nga vẫn còn ướt máu. Anh vào đây lâu chưa? Còn... anh nhìn xuống thấy cổ tay trái của mình đang bằng trắng. Anh bị tổn thương gân tay rồi, cần tĩnh dưỡng. Tờ giấy hoa ti gôn. Anh yên tâm, em đã nhặt được rồi. Anh liều lĩnh quá. May mà em bắt gặp anh sĩ ở đây, cho nên đã kịp thời cứu anh. Chào anh là... Mục sư Cường nhìn về phía người đàn ông lạ mặt kia. Chào mục sư, tôi là sĩ, quản trăng ở khu nghĩa địa gần khu nhà đó. Hôm nay tôi được báo cho nên là ghé qua khu nhà định giúp đỡ, thì có gặp cô Nga, nên tôi đã hỗ trợ một chút. Giúp đỡ? Mục sư Cường nhớ lại khung cảnh ghê rợn của mình vừa trải qua mà không khỏi rùng mình. Quả thật cái chết đã đến với anh rất gần. Anh vẫn nhớ bóng dáng của bà Nga lao vào cứu anh từ đâu đó. Một mình cô ấy chống chọi với cả bảy quỷ. Anh ấy có giữ chuông thánh của Thánh Gioan, em đã mượn nó. Bà Nga cất tiếng giải thích. Mục sư Cường ngỡ ngàng. Chiếc chuông thánh đó có sức mạnh xua đuổi ác quỷ, vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng anh chưa từng được nhìn thấy tận mắt, chỉ nghe kể lại. Không ngờ chiếc chuông đó lại nằm trong tay người đàn ông xa lạ này. Anh cũng theo đạo? Không, tôi có một chút năng lực đặc biệt thôi. Nhưng mà tôi tin tưởng vào chiếc chuông này. Mục sư Cường cố gắng ngồi dậy, người của anh đau ê ẩm. Ra viện thôi, ngày mai chúng ta phải làm lễ đuổi quỷ rồi. Anh nhớ lại giấc mơ vừa rồi, ác quỷ đang không ngừng khiêu khích. Anh không nên cho chúng thời gian chuẩn bị trước. Anh phải nghỉ ngơi. Bà Nga hét lớn. Em đang định mời thêm mục sư quản nhiệm các nhà thờ lên đây. Không kịp đâu, anh sợ khi lên đây họ sẽ bị ảnh hưởng. Mục sư Cường nói. Bản thân anh thực sự sợ họ sẽ bị liên lụy trên đường đi lên trên này. Chị Nga nói đúng đấy, anh cần phải nghỉ ngơi, anh đã mạo hiểm rồi. Bà Uyên đế thêm vào. Thế vị mục sư vẫn kiên quyết ngồi dậy. Bà Nga bèn bảo. Thôi được, ngày mai anh ra viện. Tôi nói anh ở lại đây đi. Em sẽ chuẩn bị những thứ còn thiếu. Em nói rồi đấy, ngày mai ra viện. Em không chấp nhận thêm một lời mặc cả nào nữa đâu. Mục sư Cường chần chừ rồi đồng ý. Anh nằm xuống nói với bà Nga. Em thử liên lạc với thể hòa giúp anh. Anh đang lo lắm, không biết anh ấy đã gặp chuyện gì không. Bà Nga gật đầu rồi ra hiệu cho anh sĩ ra ngoài hành lang bệnh viện. Cảm ơn anh hôm nay đã giúp đỡ. Sự thực lúc đó tôi rối trí quá, đến nơi thấy anh mượn luôn chiếc chuông, sau đấy lại vào trong viện. Không có gì đâu. Tôi băn khoăn không biết ngày mai anh có thể tới trợ giúp được không ạ. Tôi xin lỗi, tôi đã nói rồi mà, tôi không theo đạo. Tôi cần chiếc chuông này ở cạnh để làm công việc của mình. Tôi sợ không giúp được gì đâu. Vậy sao? Nãy tôi không hiểu lắm. Vậy công việc của anh là gì? Tại sao anh lại có được chiếc chuông này chứ? Người báo tin cho anh là ai vậy? Người quản trang cao lớn trầm ngâm kể lại câu chuyện về cuộc đời của mình. Tôi gắn bó với công việc này như một cái nghiệp vậy. Anh Sĩ sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở tỉnh A. Vì không có tiền đi bệnh viện, cho nên mẹ anh Sĩ sinh anh ngay tại nhà do một bà hộ sinh đỡ đẻ. Ngày anh sinh ra, quả bay đậu kín cả nóc nhà, người ta gọi đó là điểm gà. Anh vừa cất tiếng khóc chào đời thì gia đình anh hay tin bác trai và ông ngoại của anh mất lái, đâm vào chiếc cột điện ở đầu làng tử vong. Những người hàng xóm nói rằng anh đã khắc chết người ông và bác trai độc đinh của dòng họ ngoại, là đứa trẻ xui xẻo không nên tồn tại trên cõi đời này. Cũng chính vì những lời lẽ đó cho nên anh bị cả gia đình ghét bỏ và xa lánh, coi rằng như vậy là bất bình thường. Chỉ duy có mẹ anh là vẫn chăm sóc yêu thương anh như lẽ thường. Càng lớn lên sẽ càng bộc lộ nhiều điểm kỳ quái. Anh hay mơ thấy người này người kia tiến đến nói chuyện với mình ngay sát ở bên giường ngủ, đôi khi còn nói trước được những sự việc sắp xảy đến. Gia cảnh đã nghèo khó, bố lại thêm tính cờ bạc rượu chè. Mẹ của anh làm điều dưỡng viên của trạm xá của huyện, đồng lương cỏm cõi chẳng được bao nhiêu. Bà đành phải làm thêm nghề nông kiếm thêm chút ít, tần tảo nắng mưa quanh năm. Cứ khi nào mẹ anh không đưa được tiền cho bố anh là bà lại bị đánh đập giày xéo không thương tiếc. Cứ khoảng 10 năm như vậy, mẹ của anh không chịu nổi, tính ôm con bỏ đi biệt xứ. Thế nhưng cứ hễ ở bên cảnh Sĩ là mọi việc đều hỏng. Chần chừ mãi, cuối cùng bà cũng bỏ đi sau một trận đòn chí tử của người chồng vô dụng. Bà để lại Sĩ cùng với bố của mình, không dám đưa anh theo. Vậy là chuỗi ngày bất hạnh của Sĩ bắt đầu dai dẳng. Cậu bé 10 tuổi khóc cả nước mắt, không biết tại sao mẹ lại bỏ rơi mình. Không biết người chút giận bố của anh lôi ra làm bia đỡ đạn. Bao nhiêu trận đòn roi chút lên người của cậu bé gầy guộc mới chỉ có 10 tuổi. Sĩ học hết lớp 4 thì nhà cạn tiền. Ông bố bắt cậu phải theo lũ trẻ con lên tỉnh để đi ăn xin. Nếu không mang đủ tiền về, cậu sẽ bị bỏ đói và đánh đập. Cuộc đời của anh không dễ dàng như vậy. Trên đường phố, Sĩ luôn bắt gặp những chiếc bóng mờ mờ trăng trắng, hình người lao vào trêu chọc, cướp tiền, cướp đồ ăn của mình. Sĩ không biết những thứ đó là gì, nhưng anh rất sợ chúng. Tiền Sĩ mang về rồi cũng chẳng được bao nhiêu. Một lần đói quá, Sĩ bèn trộm miếng chả ở cửa hàng giỏ lụa, rồi rất nhiều lần như thế thành thói quen. Sĩ nhón tay ăn cắp hết hàng này đến hàng khác. Điều gì đến rồi cũng đến, Sĩ bị chủ cửa hàng bắt được, đánh cho một trận nhừ tử. Không may cho Sĩ, cô đánh bằng gậy gỗ đã làm cho cậu gãy cổ chân, lê lết về đến nhà, Sĩ đau đớn mê man đi. Thế nhưng bố của anh chẳng thèm bận tâm, nhà cũng chưa có đủ tiền chữa trị cho anh. Thế là chân của Sĩ thành tật từ đó. Họ hàng hai bên thấy như vậy thì cũng thương cảm, quan tâm đến cậu bé hơn trước. Những ngày sau đó, người cô bên nội kiếm được một công việc làm công nhân trong một nhà máy trên Hà Nội cho bố của Sĩ. Ông bèn kéo anh lên thành phố để kiếm sống. Hai bố con ở trong một nhà trọ vô cùng chật hẹp và bẩn thỉu, sống tiếp cõi đời lầm than. Sĩ dần trở thành một chàng trai có sức vóc, làm nghề bốc vác kiếm sống qua ngày. Cuộc sống vẫn không hề khá khẩm lên bao nhiêu, vận may luôn luôn từ chối anh. Nhiều lần anh bị chủ công trình quyệt mất tiền lương. Những ảo giác anh nhìn thấy ngày một rõ hơn. Họ ở khắp mọi nơi nhìn chằm chằm vào anh, đi theo anh khiến cho Sĩ vô cùng mệt mỏi và luôn buồn khổ không dám mở lời nói với ai. Có lần bà cô của Sĩ lên thăm hai bố con, bà nhờ Sĩ đèo tới một ngôi đền nổi tiếng ở ngoại ô thành phố. Vừa theo bà vào trong cửa, anh đã bị thanh đồng chỉ thẳng mặt rồi nói: "Kiếp đọa đầy chưa dứt đâu, tổ tiên bà cách đây 13 đời từng giết con nhà quan, giờ cái nghiệp này phải trả cho hết. Tiền đó giờ đầu thai vào cậu này để trả nghiệp cho gia tiên, làm ghế hầu thánh, căn ông hoàng bảy. Khi nào trả hết nghiệp may ra mới bớt khổ, các nhánh khác của gia tộc cũng không thể vượng phát lên được. Đúng là tích phúc rất khó, còn hao phúc thì dễ vô cùng." Nghe thấy như vậy, Sĩ run cả người. Anh lắp bắp nói ra những trải nghiệm của mình trong suốt những năm qua, mong được sự cứu giúp. "Thế phải làm lễ khất đồng thôi, trả công khá tiền đấy, cậu có không?" Câu hỏi cuối cùng của bà đồng làm cho anh nín lặng, anh không có. Thế anh chen việc của mình, bà cô đuổi anh ra ngoài. Không giải quyết được gì, nhưng chỉ ít từ hôm đó, anh cũng hiểu ra về năng lực đặc biệt của mình. Sau bao nhiêu năm, bố của anh vẫn quen thói cờ bạc rượu chè. Năm ấy bố của anh thua bạc một số tiền lớn không có khả năng chi trả. bố anh gắn nợ bằng tên của anh rồi bỏ trốn. Chủ nợ đến tận nhà dằn vặt anh từng ngày. Chuỗi kiếp khổ nạn của Sĩ vẫn chưa chấm dứt. Không kiếm đủ tiền để trả tiền phòng, lại bị chủ nợ quấy rầy, chủ khu trọ đành phải đuổi anh đi. Không nhà, không cửa, không tiền, Sĩ lang thang ngoài khu cầu Bắc ngang sông, dùng những đồng tiền cuối cùng mua một chiếc bánh mì khô khốc, vừa ngồi gặm vừa ăn vừa khóc nấc lên. Đã lâu lắm rồi từ ngày bị đánh gãy chân, anh không hề khóc. Anh chẳng hiểu nếu bản thân mình không mạnh mẽ thì sẽ chẳng có ai cứu giúp cả. Nhưng thực sự ngày hôm ấy anh không còn đủ mạnh mẽ được nữa. Nghiệp báo này đến bao giờ anh mới có thể trả hết? Bỗng nhiên một chiếc xe ô tô đỗ kít lại, cánh cửa sổ hạ xuống. Cậu trai, sao ngồi ở đây? Một người đàn bà kéo kính râm nói với anh ta. Anh Sĩ im lặng. Lại có người muốn chế giễu anh nữa sao? Đi theo tôi, cậu sẽ có nhà có tiền, được không? Sĩ vẫn im lặng. Xã hội bây giờ đảo điên, anh không nên tin tưởng ai hết. Bất chợt một tập gì đó bọc trong tờ giấy rơi xuống trước mặt của anh. Cầm lấy đi rồi suy nghĩ nhé. Nói xong chiếc xe ô tô rời đi. Sĩ run rẩy mở bọc giấy ra. 5 triệu tiền mặt, một số tiền quá lớn đối với anh vào thời điểm đó. Trên tờ giấy còn ghi rõ địa chỉ của một bệnh viện nào đó nếu anh cần tìm đến. Một tháng sau, số tiền đã sớm cạn kiệt. Lũ đòi nợ vẫn giáo giết tìm anh và lột hết số tiền còn lại trên người của anh. Bất đắc dĩ anh phải tìm tới địa chỉ bệnh viện, gặp người phụ nữ hôm nào. Bà ta đón tiếp anh niềm nở với nụ cười trắng bóng. Bà ta chính là giám đốc bệnh viện tư nhân này. Bà ta nói rằng có công việc cần người như anh làm, có tiền lương ổn định hàng tháng và nhàn hạ, chu cấp cả nhà ở cho anh. Sao lại là tôi? Anh thắc mắc. Vì anh có chút năng lực đặc biệt còn gì. Anh sẽ được quản lý thôi. Hóa ra công việc bà ta giao cho anh là làm quản trang ở một khu nghĩa địa gần đó. Công việc khá là nhàn hạ, chỉ giúp đỡ các gia quyến thực hiện các nghi lễ an táng, quản lý quy hoạch đất và chăm sóc mộ phần của những người đã khuất. Đơn giản như vậy nhưng đâu phải ai cũng dám làm. Nỗi sợ hãi dâng lên trong anh, người đàn bà lại trấn an. Anh yên tâm, không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi tặng anh lá bùa này, dán trong nhà vào ban đêm sẽ không sao hết. Rồi sau này tôi nhờ cái gì thì nhớ giúp nhé. Bà ta lấy từ trong ngăn kéo bàn ra một chiếc lá bùa gấp để trong túi zip. Lá bùa trông cứng, to và nặng, trên có ghi nhiều chữ ngoằn ngoèo màu đen. Cứ dán thôi, đừng mở lá bùa ra nhé. Trước khi nhận việc anh cứ ở tạm phòng nghỉ của bệnh viện. Nghe xuôi tai mà cũng cùng đường, anh Sĩ quyết định nhận công việc này. Trên đường xuống tầng 1, anh tò mò bóc lá bùa ra xem. Anh phải kiểm tra xem họ có gài bẫy gì không. Dù không ăn không học đầy đủ, nhưng những chiêu trò ngoài phố chợ anh nắm rất rõ. Lá bùa có 2 mặt dán vào nhau, ở giữa phồng lên một thứ chất gì đó. Anh Sĩ khẽ dùng tay tách nhẹ 2 mặt của lá bùa. Anh giật mình nhận ra một nắm tóc sơ xác đang được nhét ở giữa. Xung quanh là những chiếc móng tay vẫn còn đang rớm máu. Anh run rẩy trước hình ảnh đó rồi khẽ khép lá bùa lại. Bùa gì mà ghê rợn như vậy? Sau đó người ta sắp xếp cho anh một căn phòng nhỏ và lụp xụp ở ngoài nghĩa trang. Căn nhà nhỏ nhưng cũng đầy đủ tiện nghi. Chỉ ngặt một nỗi, căn nhà có mái bằng tôn. Khi trời mưa nghe lộp độp ầm ĩ, thì thoảng có vài chỗ bị dột. Anh Sĩ bắt đầu cuộc sống kỳ lạ của một người quản trang từ đó. Ngoài lương của ủy ban trả, anh thi thoảng còn nhận được thêm chút tiền của gia quyến các nạn nhân gửi gắm. Anh còn nhận thêm đồ gia công về nhà làm. Cuộc sống cũng từ từ khấm khá lên. Thế nhưng cuộc sống về đêm của anh lại là những nỗi ám ảnh. Những ngày đầu ở bên ngoài nghĩa trang, bốn bề vắng lặng, chỉ có tiếng gió rít trên những lùm cây. Một tối anh khẽ khép tất cả các cửa sổ và cửa ra vào, nằm im trên chiếc giường chiếu cói, xem phim trên chiếc tivi nhỏ nhỏ. Bất chợt tiếng gõ cửa vang lên ở giữa đêm. Ai đấy? Anh Sĩ khẽ ngạc nhiên vì có người ghé qua vào giờ này. Cho tôi vào với, ngoài này lạnh lắm. Nghe giọng nói đó anh có chút gai sống lưng. Cẩn thận anh xuống khỏi chiếc giường gỗ, lại gần chiếc cửa sổ mở hé nhìn ra bên ngoài. Không cảnh đập vào mắt của anh khiến cho anh như tê dại cả đi. Có rất nhiều những khuôn mặt đang nhìn chằm chằm vào ngôi nhà của anh. Già có, trẻ có, trai gái đủ cả, với những ánh vô hồn. Họ đứng bên cạnh những bia mộ trải dài heo hút và tất cả đều không có chân. Vậy chắc chắn người gọi anh ngoài kia không phải là con người. Sĩ nghe tiếng tim của mình đập thình thịch trong lồng ngực, anh khóa cửa sổ lại, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Con Nam Mô A Di Đà Phật." Anh lại nghe thấy tiếng động từ trên trần nhà: "Cho vào với." Tiếng nói tiếng xì xào không ngớt vang lên rồi vào bên trong. Anh run rẩy lấy từ trong ngăn tủ ra một lá bùa hôm trước, bất chấp mà dán lên trên cửa ra vào. Từ ấy tiếng gọi cửa cũng im bặt. Anh ngủ qua đêm trong nỗi lo sợ thấp thỏm. Những ngày sau đó, những tiếng động kia không còn xuất hiện nữa. Cuộc sống của anh dần ổn định trở lại. Cho đến một ngày, người đàn bà giám đốc bệnh viện kia gọi điện cho anh, kêu rằng anh hãy sắp xếp an táng cẩn thận cho 4 người giúp bà ta. Ngay sau đó anh phải quan sát những người đàn ông lạ mặt chuyển chiếc quan tài vào trong nghĩa địa cuối giờ chiều, khi ánh dương đã dần tắt lịm. Anh nghe thấy tiếng cào cấu phát ra từ bên trong chiếc quan tài. Này, hình như là họ còn sống, mở ra đi. Người đàn ông cười lắc đầu: "Còn sống sao được, cái thứ khác còn sống thôi. Anh nhớ trông chừng cẩn thận 4 ngôi mộ này đấy, đừng để cho thứ đó bước ra khỏi nghĩa trang. Anh có năng lực mà, anh hiểu không?" Họ chôn 4 ngôi mộ ở 4 góc khác nhau của nghĩa trang, còn cẩn thận dùng cả đinh lớn đóng vào từng chiếc quan tài. Xong xuôi, họ đưa cho anh một chiếc hộp và căn dặn: "Để chiếc hộp này ở dưới gầm giường nhé, để may mắn thôi, lúc nào cần thì ôm lấy chứ đừng có mở ra." Anh mới đầu nghe chẳng hiểu gì, nhưng ngay sau đó thì anh đã hiểu. Những cơn ác mộng lại kéo đến. Anh đang thiêu thiêu ngủ trên giường thì nghe tiếng cửa sổ bật mạnh ra khỏi chốt, gió lạnh thốc vào bên trong. Anh mở mắt ra nhìn thấy một người phụ nữ da trắng bệch, mặc bộ đồ đen và bí hiểm, giấu mặt trong chiếc khăn voan, tay đang bám vào khung cửa của anh, những ngón tay dài và lở loét. Cô ta liền rít lên: "Thả ta ra, ta vật chết ngươi, quân đốn mạt." Anh sợ hãi quá không biết nên làm gì. Có vẻ lá bùa dán trên cửa không còn tác dụng. Cô gái vẫn đứng ở cửa sổ nhìn chằm chằm vào bên trong bằng ánh mắt đầy căm thù. "Trời đất ơi, lại gì nữa đây, cứu con với." Anh thầm nghĩ. Thế rồi anh chợt nhớ ra chiếc hộp lạ, bèn cúi xuống giường và ôm lấy. Đột nhiên hồn ma cô gái hét lên đau đớn rồi tan biến đi mất. Anh bàng hoàng không hiểu đây là những thứ gì mà lại uy nghiêm đến vậy. Anh tò mò cậy nắp hộp ra, quên khuấy lời dặn của những người đàn ông kia. Đập vào mắt của anh là một thứ đầy ghê tởm. Một trái tim to lớn được khâu chẳng chịt nhiều lớp với nhau, trông rõ ràng là trái tim của con người. Khắp trái tim được đâm bằng những cây kìm lớn. Ở dưới đáy hộp còn có một chiếc lá bùa. Nó được ngâm trong một thứ chất lỏng vàng ạch. Xung quanh nó nổi lềnh bềnh những con mắt trắng dã đầy máu me. Anh Sĩ kêu lên khiếp đảm, buông chiếc hộp rơi xuống đất và lùi lại. Những thứ này không phân hủy ư? Chúng là cái quái gì vậy? Anh thầm hiểu đây là một loại tà thuật nào đó. Rồi hành tung của người đàn bà kia không hề đơn giản một chút nào. Sợ anh không thể rút chân ra được nữa. Những ngày sau đó, con quỷ nữ vẫn thay phiên nhau làm phiền anh. Chỉ khi anh ôm khư khư trái tim bị yểm bùa ấy, chúng mới chịu đi mất. Có vẻ đây chính là trái tim của họ. Anh mệt mỏi và buồn khổ lắm. Khi gọi điện cho mụ đàn bà kia, bà ta cười khẩy rồi nói: "Cậu có chết được đâu nào, nhưng mà cậu bỏ đi hay là kể ra với ai mới là chết thật đấy. Cho cậu công cụ kiếm sống, trả nợ cho cậu để cậu nuốt lời vậy sao? Không dễ thế đâu." Anh Sĩ sống vật vờ bên nghĩa trang như vậy suốt 2 năm trời. Anh trở nên cáu gắt và nhạy cảm với tất cả những ai có hành vi lạ trong khu vực của anh. Những con quỷ nữ luôn tìm cách phá đám, những người ghé đến chôn cất thân nhân, chiếm lấy thân xác của họ, khiến cho anh vô cùng chật vật. Có vẻ như kiếp nạn kia chưa từng buông tha cho anh. Thế rồi cho đến một ngày mưa tầm tã, một người đàn ông mặc chiếc áo mưa dài gõ cửa nhà của anh trong gấp gáp. Người đàn ông này đã cứu vớt cuộc đời của anh. Anh Sĩ đang ngồi ăn cơm trưa thì nghe tiếng gọi cửa ầm ĩ ở bên ngoài. Chột dạ, anh lảo bò hỏi trước: "Ai vậy?" Làm ơn cho tôi vào với." Nghĩ rằng đây là ban trưa, anh Sĩ mới dám ra mở cửa. Trong màn mưa trắng xóa, có một bóng dáng người đàn ông đang đứng trước cửa. Ông ta mặc một chiếc áo mưa màu xanh đen, đeo khẩu trang che kín cả khuôn mặt.

nhập vào được xác của một người phụ nữ và định lao ra khỏi khuôn viên của nghĩa trang. Chiếc hộp đựng trái tim không còn có tác dụng vì chúng đã chiếm được thân xác của người sống. Anh sĩ đành phải cầu viện đến chiếc chuông. Anh đem chiếc túi nhung đỏ mở ra, nâng chiếc chuông lên cẩn thận. Chiếc chuông trồng cũ kỹ, lớp đồng có phần oxy hóa xanh xanh, được khắc những hoa văn đơn giản và một dòng chữ lạ lẫm. Anh bước ra bên ngoài, hít thở thật sâu và rung chiếc chuông 3 lần. Người phụ nữ kia oằn ngược người lại rồi lăn ra bất tỉnh. Quả thực chiếc chuông đã có tác dụng. Từ ấy anh đều dùng chuông mỗi lần anh gặp phải hình bóng ma quỷ. Anh trở nên rạng rỡ và thoải mái hơn. Cuộc sống của một con người quản trang cũng không còn nặng nề lắm. Tuy nhiên anh vẫn phải đề cao cảnh giác vì bốn vong quỷ dữ vẫn trú ẩn nơi nghĩa trang này. Việc chúng ngày càng mạnh lên là điều không thể phủ nhận. Anh phải để chiếc chuông ở bên cạnh không rời. Đôi năm sau, anh không hề thấy mụ đàn bà kia liên lạc gì nữa. Người đàn ông bí ẩn đưa cho anh chiếc chuông kia cũng bật vô âm tín. Một ngày sau buổi lễ hạ thổ vào buổi chiều, anh mệt lử nằm thiếp đi trên chiếc giường của mình. Chúng thoát ra rồi! Một tiếng hét lớn vọng vào từ bên ngoài cửa sổ, khiến cho anh sĩ giật mình tỉnh giấc. Mau lên chiếc chuông! Người đó nói. Anh vừa lấy chiếc chuông để trong tủ tràn rồi mở cửa ra bên ngoài xem có chuyện gì. Anh thấy ở trước phía xa có một hình bóng nhỏ bé đang đứng vẫy vẫy. Nó đứng ở chân tòa nhà nhìn thẳng sang khu nghĩa địa của anh mà chỉ trỏ về phía trước, ra vẻ khẩn thiết lắm. Vòng của cô bé này anh đã nhìn thấy vài lần. Nó hay lang thang ở khu nhà đó. Có lẽ nó đã từng ở đó, hay là âm phần của nó nằm bên kia, tách biệt với khu nghĩa địa của anh. Anh vội vàng chạy ra khu mộ phần kiểm tra. Mặt đất của ngôi mộ chôn xác nữ quỷ đã bị cào xới, có vẻ như chúng đã nhập được vào cơ thể của ai đó. Anh cầm theo chiếc đèn pin vội vã lao đi như bay. Khi bầu trời chuyển sang xanh tím, vòng của cô bé nọ vẫn chạy phía trước chỉ lối cho anh. Khi đến bờ hồ phía sau khu chung cư, anh nhìn thấy bốn vong quỷ đang câu kéo một cô bé xuống hồ. Chúng đang thèm khát linh hồn của con người. Hoảng hốt, anh vội vàng lao xuống cứu cô bé tên lì đó, đưa cô bé trở về với gia đình theo lời chỉ dẫn của hồn ma cô bé bên đường. Không biết từ bao giờ, anh luôn được vong cô bé ấy báo khi có chuyện lớn xảy ra. Không ngờ nhân duyên kéo anh tới với gia đình của cô bé Ly lại kéo dài cho đến tận ngày hôm nay. Bốn con quỷ đã thoát ra ngoài, mọi chuyện dần xấu đi. Giờ nhận được lời đề nghị giúp đỡ, anh liệu có thể? Ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng anh sĩ cũng gật đầu đồng ý. Thôi được rồi, tôi cũng muốn sự việc này sớm chấm dứt. Dù sao chiếc chuông này cũng không phải của tôi. Nếu được đưa đến nơi mà nó thực sự muốn thuộc về thì sẽ tốt hơn. Cũng sắp hết 5 năm rồi. Cảm ơn anh rất nhiều. Bà Nga gật đầu rối rít. Tối ngày hôm đó, bà Nga tất tả đi chuẩn bị những gì cần thiết cho buổi lễ đuổi quỷ vào ngày hôm sau. Những chậu hoa tigon lớn được trở từ chậu hoa ly khu chung cư, chất đầy trên sảnh nhà. Loài hoa dây leo này trông mất khá nhiều thời gian. Chiết ra chậu để bám trên 3 chiếc cọc gỗ lớn. Bà Nga đến các quán lẩu dê xin một trái tim dê còn nguyên vẹn, sáng mai sẽ chuyển đến. Duy chỉ có một gợi ý duy nhất bà chưa nghĩ ra được: khung cảnh chia ly. Làm thế nào để có thể diễn tả được một khung cảnh chia ly nhỉ? Bà Nga đang ngồi bần thần ở sảnh chờ bệnh viện thì nghe văng vẳng đâu đó tiếng tivi vọng lại. Bà chợt nảy ra một ý nghĩ. Đêm hôm ấy, Mộc Sư Cường mê man trong giấc ngủ, bàn tay của anh vô cùng đau nhức. Bất chợt một bàn tay lạnh toát đè nặng vào cổ của anh khiến cho anh ngạt thở. Mở mắt ra, anh thấy khung cảnh xung quanh mình tối thui như mực, chỉ có tiếng quạt trần vang lên và tiếng thở nhẹ từ những chiếc giường ở xung quanh. Mục sư Cường nhận ra xung quanh giường của mình có bốn bóng người đang đứng. Một bóng người không có đầu đang dùng bàn tay của mình bóp chặt cổ của anh. Tay bên kia, cô ta bê một chiếc đầu của mình với đôi mắt mở trừng trừng và khuôn miệng rộng ngoác. Ngạt thở, anh dãy rủa. Nhưng ba con quỷ còn lại đã túm chặt lấy tay chân của anh mà ấn xuống. Chiếc đầu của chúng trượt rơi ra khỏi cần cổ, lăn trên cơ thể khiến cho anh khiếp đảm, miệng không thể phát ra thành tiếng. Bà Nga đang ngủ gật trên băng ghế ngoài sảnh thì bị vỗ vai gọi dậy. Bà vừa rời khỏi phòng bệnh của anh Cường được một lúc, bà nhìn xung quanh không thấy một ai. Chột dạ, bà lao về phía phòng bệnh. Ánh đèn ngoài hành lang phòng bệnh đang chớp tắt liên tục. Vừa vào đến cửa, bà thấy Mục Sư Cường đang nằm cứng đơ trên giường, nhìn trừng trừng lên trần nhà, mắt không có hồn khí. Bà run rẩy lấy chiếc chuông ra, khẽ rung lên ba hồi. Mục sư Cường chợt co rúm người lại rồi ngồi bật dậy thở dốc, mặt trở nên gay đỏ. Bà Nga vội vàng lao vào. Anh sao rồi, em chủ quan quá. Chúng thật kinh khủng, không chỉ riêng thế lực của con quỷ Sao Lê mà cả bốn tay sai của con quỷ Satan cũng đang cố gắng ngăn chặn chúng ta. Phải đợi đến ngày mai, chúng ta phải chấm dứt chuyện này ngay. Sáng sớm ngày hôm sau, Mục sư Cường đã thu xếp ra khỏi bệnh viện. Anh và bà Nga cả đêm không ngủ, ngồi lầm rầm câu chuyện, thân thể khá mệt mỏi. Cả hai người cùng bắt xe xuống khu chung cư. Trong ngày hôm đó, họ phải đương đầu với một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, cảm tưởng như khó có thể vượt qua. Hôm nay đồng hành với anh chỉ có bà Nga, bà Uyên và anh Sĩ như lời đã hứa hẹn. Bốn người để chiếc xe kéo có chứa đầy đủ những dụng cụ cần thiết, chuẩn bị dấn thân vào căn hầm tối. Cánh cửa vang lên kèn két, chào đón bốn người dũng cảm vào bóng đêm dày đặc hơn bình thường. Mục sư Cường cầm đèn pin, rời con đường hầm bẩn thỉu phía trước mặt, bước chân vào đầu tiên. Cuộc chiến căng thẳng sắp bắt đầu. Cánh cửa đôi đóng lại cái rầm sau lưng của bốn người. Mục sư Cường tiến đến, tra chiếc khóa vào trong ổ của tấm song sắt và mở cửa ra. Bốn người đi khe khẽ trên nền đất rác rưởi, đẩy theo chiếc xe kéo nghe lọc cọc. Đến nơi, Mục sư Cường đẩy nhẹ cánh cửa của căn phòng ngủ. Bỗng nhiên mọi người nghe thấy tiếng cười xảo trá. Mày vẫn mò đến đây à, can đảm đấy. Anh Cường ngẩng đầu lên trần nhà thì thấy người đàn ông hôm nọ đang bò lồm ngồm ở trên đó. Đôi mắt trắng dã, máu đen từ miệng vẫn đang chảy ra ròng ròng. Có vẻ như thân xác này sắp bị giới hạn chịu đựng. Chiếc xích dài vẫn giam cầm hắn ta ở trong phòng. Nếu không thật không biết còn chuyện gì xảy đến. Mục sư Cường giơ cây thánh giá lên đe dọa quỷ dữ, đồng thời nói: mọi người giúp tôi giản đổ ra với. Bàn tay đau của anh bây giờ không thể làm gì được. Bà Uyên, bà Nga cùng anh Sĩ mau chóng gỡ đồ từ trên xe kéo xuống. Những chậu hoa tì gồn được xếp vào bốn góc tường. Loài hoa trông có vẻ mỏng manh ấy liệu có chống lại được quỷ dữ không? Mục sư Cường dùng bàn tay cầm lấy sợi xích kéo mạnh xuống. Bà Nga cầm cuốn kinh thánh, tay vẩy nhẹ nước thánh lên không trung. Con quỷ rú lên rồi ngã xuống sàn. Anh Sĩ và Mục sư Cường nhanh chóng kéo hắn ta dậy, đẩy ngồi vào trong ghế. Sợi dây thừng chắc chắn được vòng xung quanh người của hắn, trói chặt cả tay vào thành ghế. Hắn kêu gừ lên những tiếng hằn học. Hắn cười rồi nói: Sĩ, một con người cô đơn, luôn oán hận cha mẹ, nhưng cố gắng gạt đi. Mày là đứa con bị ruồng bỏ của bất cứ thánh thần nào, bị con người căm ghét xua đuổi, là nơi tụ hội tất cả những điều xấu xa của gia đình. Thật đáng thương, một kẻ gánh nợ cho gia đình nhưng lại bị chính gia đình vứt bỏ. Mà chung mày có thảm hại như một con chó chưa gầm chản không? Nhận đồng tiền của tao rồi mày lại phản phé tao như vậy sao? Mày mãi mãi chỉ là thằng ăn xin ăn cắp, sống chui sống lủi nhục nhã thôi. Cầm họng đi! Anh Sĩ liền rít lớn. Mục sư Cường lạnh lùng tháo chiếc vòng cổ thánh giá quý báu ra, đeo vào cổ người đàn ông. Hắn ta gào lên ghê tởm, ra chiều đau đớn lắm. Phần tiếp theo của cây thánh giá với da thịt người đàn ông cháy lên xèo xèo, như dí vào sắt nung vậy. Bà Uyên và bà Nga vội vàng dùng những chậu hoa ti gôn xung quanh chỗ người đàn ông ngồi. Vừa nhìn thấy những bụi hoa, hắn đã kêu lên: Không, không, không thể là chúng. Mau đưa chúng cút khỏi tao. Nhanh lên, nhìn những bông hoa đó kìa. Giờ bà Nga mới hiểu ra, nếu quan sát kỹ, những bông hoa ti gôn đang nở trông giống hình một trái tim vỡ nát, điều mà Sao Ly vốn dĩ không thể chịu đựng được. Trên trán người đàn ông bắt đầu túa ra những mồ hôi như tắm. Đối diện với những điều hắn ta sợ hãi, khiến cho hắn không có vẻ ghê rợn như trước. Bà Uyên và bà Nga kéo ra một chiếc kệ chiếc tivi nhỏ và một chiếc đầu đĩa đối diện với chiếc máy phát điện cơ học. Chiếc tivi dần sáng lên, đầu đĩa chạy vào một khung cảnh được phát đi phát lại trên màn hình. Đó là khung cảnh chia tay của một đôi nam nữ trong một bộ phim điện ảnh thập niên 90. Đây là ý tưởng của bà Nga khi mong muốn Sao Lê được chứng kiến cảnh chia ly mà hắn ta không thể can thiệp được. Chúng ta không thể, anh xin lỗi. Người nam liền khoát tay. Tại sao anh lại rời bỏ em để đến với cô ta? Nhân vật của người nữ nói. Con quỷ gào rú lên, những tia lửa điện phát ra khiến chiếc tivi tắt ngóm. Không ngần ngại, anh dí lại gần chiếc máy, quay tua bin bằng tay, để duy trì nguồn điện liên tục. Lũ khốn nạn! Nó liền gào lớn, đôi mắt long sòng sọc vặn lên những tia máu. Bà Uyên, bà Nga và Mục Sư Cường áp sát con quỷ. Từ giữa hòm cổ của người đàn ông, một khuôn mặt nhô lên cao như đang muốn thoát ra ngoài. Mục Sư Cường dùng tay phải đặt lên đầu con quỷ, miệng lẩm rẩm cầu nguyện. Bà Uyên và bà Nga cũng đọc lên những dòng cầu khấn. Chúng con hãy ở đây để cùng hợp lực đuổi tên quỷ xấu xa về địa ngục. Nhân danh cha con và thánh thần, hãy cho chúng con sức mạnh chiến đấu với cái ác. Rồi họ làm dấu ba ngôi. Con quỷ vẫn gầm gừ đau đớn. Nó buông lời xúc phạm tới những người đang vây quanh nó. Còn đĩ điếm tên Nga, mày cả đời khao khát tình yêu của một người không thèm để ý đến mày. Mày có xin vị chúa đáng kính của mày ban cho mày điều đó không? Lòng mày cũng chỉ đầy dục vọng tanh bẩn mà thôi. Mày từng phá hoại chuyện tình cảm đầu tiên của hắn ta, để hắn ta luôn ở bên mày còn gì. Kẻ đứng bên cạnh mày đấy, chúng mày đều là lũ giả tạo mà thôi. Hãy vững tâm. Mục Sư Cường lạnh lùng nói ngắn gọn. Bà Nga run rẩy khi đối mặt với ác quỷ. Hắn đã thấu rõ tâm tư của bà. Hắn cười lên thỏa giả. Tiếng cầu vẫn vang lên đều đều. Bà Nga rút nước thánh về vào trong người con quỷ. Da thịt hắn cháy xèo xèo, rồi lở loét ra trông đến kinh khiếp. Anh Cường ơi, em đây, em đang ở trong này, anh đừng giết em. Giọng của Quang phát lên từ con quỷ, lanh lảnh đến rợn người. Hắn ta không phải là Quang. Bà Nga nói, em đang bị thiêu trong lửa địa ngục, hãy cứu em, đau lắm anh ơi. Sao anh không tin em? Em trai anh mà anh không tin sao? Em biết lỗi rồi anh ơi, Chúa liền cứu rỗi chúng ta mà. Ngài sẽ chịu mọi đau đớn. Hãy đưa em về đi anh. Hãy đâm nhát dao vào đây đi. Hắn chỉ ngón tay vào phía lồng ngực của mình. Hãy giải thoát cho em. Anh Cường. Bà Nga lắp bắp. Anh biết rồi, hắn đang mụ mị anh thôi. Anh hiểu ý định của Chúa là gì. Đứng trước nỗi đau là thử thách để đức tin thêm mạnh mẽ. Ngài cho anh thấy rằng ác quỷ ở khắp mọi nơi, ngay cả những người bên cạnh chúng ta, ngự trị cả trong chúng ta. Nếu ngày ấy anh đủ mạnh mẽ thì đã cứu sống được Quang. Nhưng anh đã hổ nghi người, anh đã cảm thấy hổ thẹn. Anh lấy được đức tin làm thước đo phẩm cách mà quên đi mục đích cứu rỗi của người. Đó là dù có tồi tệ đến đâu, người vẫn luôn tha thứ và cứu giúp. Nếu mạnh mẽ đối mặt thì đã không có bài học cho ngày hôm nay. Giờ con quỷ này đang cố dụ dỗ chúng ta để tiêu diệt phần hồn người còn sót lại trong người đàn ông này. Và anh sẽ không để cho hắn đạt được mục đích. Nhân danh Chúa, ta ra lệnh cho ngươi, Sao Lê, hãy cút ra khỏi thân thể người đàn ông này và trở về với địa ngục đi. Mục Sư Cường hét lớn. Con quỷ gào lên đau đớn. Hắn ta mở khuôn miệng rộng đến tận ngực. Từ đó một bầy rắn bắt đầu tuôn ra ngoe ngoẩy, cuốn lấy tay của ba người. Chúng thè lưỡi khè lên những tiếng đe dọa. Bà Uyên sợ hãi kêu lên. Giọng của một đứa bé gái đột nhiên phát ra từ cổ họng của con quỷ. Nó chuyển hướng sang tấn công bà Uyên, người phụ nữ có tâm tư yếu đuối hơn. Mẹ, con ghét mẹ. Mẹ không cho con giải thích nên con mới chết đấy. Mẹ Uyên. Miệng của bà ngừng đọc kinh thánh, sững sờ run rẩy. Nó đánh trúng nỗi đau của bà. Vào năm 33 tuổi, trong một lần cáu giận với đứa con gái 8 tuổi, cô bé đã chạy ra khỏi nhà và bị xe tông chết. Dù sau này bà vẫn có được hai đứa trẻ ngoan ngoãn khác, nhưng nỗi nhớ thương đứa con đầu lòng vẫn chưa từng nguôi ngoai trong bà. Bầy rắn cứ như vậy cuốn kín lấy chân của bà. Bà Uyên hoảng loạn kêu la. Chị Uyên, bình tĩnh lại đi. Đó chỉ là ảo giác thôi, không hề có thật. Chúng đưa ra những điều để mụ mị chúng ta mà thôi. Hãy vững tin, nó đã phải đưa thân xác của nó ra ngoài rồi. Mục Sư Cường kêu lên. Bà Nga rút trong túi đưa cho anh một cây thánh giá lớn. Anh đặt lên vai phải của người đàn ông. Bà Nga tiếp tục dùng tay chạm lên đầu của hắn. Sao Lê, Sao Lê, ta gọi ngươi, ta gọi ngươi, hãy trở về với địa ngục. Cơ thể người đàn ông còng lên đau đớn. Bà Uyên đã lấy lại bình tĩnh tiếp tục trợ giúp. Im đi, đừng đọc nữa, im đi. Những âm thanh lầm rầm cầu nguyện, tiếng tivi phát ra đều đều khiến cho con quỷ không sao chịu nói. Nó hét lên tiếng chói tai như có một bầy chim báo tử. Mục Sư Cường nháy với bà Nga, bà hiểu rằng đã đến lúc. Bà lại gần chiếc xe kéo, lấy ra một bọc túi ni lông được buộc kín, đựng trong thùng xốp. Bà khẽ khàng nâng ra một vật nhễu nhợt máu. Trái tim dê đã được chuyển về sáng nay. Dê là loài vật tượng trưng cho quỷ dữ. Trái tim dê là trái tim vỡ nát, trong câu trả lời của vị thần sự thật. Vậy nên việc mọi người cần làm đó là phá hủy đi trái tim này. Mục sư Cường đón lấy trái tim dê, đưa ra trước mặt con quỷ. Nó liền gào lớn: "Thân xác ngài, chúng mày dám động đến!" Bà Nga rút con dao găm nhỏ, đâm thẳng vào trái tim từng nhát một. Con quỷ ngược cổ ra đằng sau và gào lớn. Từ ngực của người đàn ông máu tuôn ra thành suối, rắn rết quằn quại dưới nền nhà. Từ miệng của hắn tuôn ra hàng đàn ngài, bướm, ruồi, rán, rồi bay tán loạn khắp nơi, điên cuồng lao vào tấn công những con người ngoan đạo. Cơ thể mọi người xây xước trước những đòn tấn công của quỷ dữ. Ba con người lảo đảo trước bầy côn trùng hung hãn. Rán và ngài bâu kín khuôn mặt của họ, khiến họ không thể tiếp tục đọc kinh cầu nguyện. Bầy côn trùng chứa đựng linh hồn quỷ sao lê đang tìm cách thoát ra khỏi căn hầm giam giữ hắn, tìm nhập vào một cơ thể mới. Trong hầm này, ai cũng có lòng tin tưởng quá lớn, khiến cho hắn không thể làm suy yếu được. Hắn cần một cơ thể có tà âm hướng về quỷ dữ để sai khiến. Ba tiếng chuông to đĩnh đạc vang lên từ bàn tay của người quản trang trong mờ mịt hỗn loạn. Đám côn trùng co rúm lại tại một góc phòng. Lúc này từ từ đứng dậy, Mục sư Cường giơ cao cây thánh giá lớn. "Hãy cút về với địa ngục đi!" Anh gào lớn. "Sao lê, ta ra lệnh cho ngươi rời khỏi thế giới này." Từ giữa bầu không gian, một luồng lửa tuôn ra rực rỡ, thiêu cháy đám côn trùng kia. Những tiếng thét vang vọng khắp không gian. Mục sư Cường hướng đôi mắt nhìn theo ngọn lửa quyền uy ấy, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Bỗng nhiên một bàn tay từ trong đám lửa vươn dài, xuyên thẳng vào ngực của anh. "Anh Cường!" Hai người phụ nữ cổng thét lớn. "Ta sẽ không về một mình đâu." Cơ thể vị mục sư bị nâng lên khỏi mặt đất. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội rồi thu nhỏ dần lại. Bàn tay kia cũng bị kéo theo. Một ánh sáng trắng lóa hắt ra. Mục sư Cường rơi xuống nền đất lạnh toát và bất động. Bà Uyên, Nga và anh Sĩ vội vã lại gần lay mục sư. "Anh Cường, anh sao rồi?" Thế nhưng vị mục sư vẫn còn nằm im. Vụ đuổi quỷ này quá nguy hiểm và tốn nhiều tâm sức. Hành động vừa rồi của nó chắc chắn đã đả thương anh Cường. "Mau gọi cấp cứu đi, nhanh lên!" Bà Nga mếu máo suýt khóc giục bà Uyên. Đúng lúc đó thì tiếng bước chân chạy gấp gáp từ bên ngoài hành lang vào. Người xuất hiện ở ngưỡng cửa không ai khác, đó chính là thầy Hòa. "Mọi chuyện sao rồi?" Thầy Hòa hớt hải nói. "Anh Hòa, giờ anh mới tới, lo cho anh quá." Bà Nga ngạc nhiên. Thầy Hòa thấy mục sư Cường đang nằm bất tỉnh trong vòng tay của mọi người thì mới thốt lớn. "Thôi chết, tôi đã đến muộn rồi, điều đó đã xảy ra." Điều gì cơ?" Bà Nga mếu máo. "Từ ngày mất liên lạc cách đây mấy hôm, tôi đã cảm nhận được nhiều sự lạ. Có một thế lực luôn đe dọa và ám hại tôi. Tôi e là anh Cường lành ít dữ nhiều rồi, chị nhìn đây." Thầy Hòa liền nói, rút ra một cuốn sổ tay, giơ cho mọi người xem. Tất cả các trang giấy đều được vẽ bằng bút bi ngoạch ngoạc, vẽ hình một người đàn ông bị xé đôi người, một nửa thân dưới bị thiêu trong đống lửa. "Đây là cái gì?" "Khi tôi đi công chuyện về, cuốn sổ tay trên bàn này đã được vẽ kín. Rõ ràng chúng đã dự báo điều gì đó. Tôi sử dụng bất kỳ loại điện thoại nào cũng không thể liên lạc được với hai anh chị. Khi điện thoại kết nối được thì cũng không còn ai nhấc máy. Trước đó tôi nhận được hình ảnh này, tôi đã rất lo lắng. Chỉ nhìn xem, từ mái tóc, trang phục lẫn nốt ruồi ở cổ này, chẳng phải chúng đang vẽ về anh Cường ư? Đã thế tôi còn gặp phải tai nạn bất ngờ. Nếu như không có gia tiên và thánh thần phù hộ thì chắc là không yên thân được. Xong việc ở dưới kia, tôi tức tốc tìm cách lên đây từ ngày hôm qua, nhưng mà không sao đi được. Xe khách bị hỏng máy không di chuyển được, các chuyến xe khác đều hết chỗ, người thân quen thì bận không thể cho tôi đi nhà. Nói chung là vạn sự bất lợi. Đến trưa nay mới bắt được xe lên, mong là kịp. Nhưng mà vậy bức tranh này có nghĩa là sao? Bà Uyên liền hỏi. Từ từ để tôi kiểm tra đã. Thầy Hòa thở dài lại gần mục sư Cường. Anh nắm lấy bàn tay trái của mục sư, ấn vào giữa lòng bàn tay. Tay kia khẽ mở đôi mắt đang ngắm nghiền của anh Cường nhìn vào. Hỏng thật rồi. Sao vậy anh? Anh Cường chỉ bị lao lực quá thôi mà. Nãy anh ấy ngã xuống nên bất tỉnh, chỉ cần gọi cấp cứu thôi mà. Bà Nga lo lắng nói. Anh ấy đã bị xé đôi linh hồn rồi, giờ chỉ còn là một nửa. Thầy Hòa kết luận. Vậy là bức tranh đã đúng. Tôi chỉ nghĩ đó chỉ là báo hiệu về việc chúng sẽ giết hại anh Cường. Thế nhưng sự thật còn kinh khủng hơn vậy. Miễn là buổi trừ tà diễn ra, anh ấy sẽ bị xé đôi linh hồn, một hình thức vô cùng đau đớn và khó phục, một hình thức vô cùng đau đớn và khó hồi phục, còn hơn cả cái chết nữa. Thầy Hòa ôm đầu, tôi không thể đến kịp để cảnh báo. Tất cả mọi người đều sững sờ. Dạ, bây giờ phải làm sao hả thầy? Bà Uyên hốt hoảng. Tôi sẽ cố tìm cách. Giả sử cũng đã rồi, chúng ta nên dọn dẹp nốt chỗ này thôi. Cứ đưa anh ấy vào trong viện đã. Người đàn ông ngồi gục trên ghế kia đã được giải thoát khỏi con quỷ, nhưng cũng thân tàn ma dại. Sau bao nhiêu năm dài, linh hồn của hắn đã bị ăn mòn. Ông ta cũng chẳng còn tỉnh táo nữa. Giờ họ phải bí mật chữa trị cho hắn, nếu không tất cả những người có liên quan sẽ rơi vào tội danh bạo hành. Người đàn ông được đưa lên căn phòng của bà Uyên nằm, mời bác sĩ về chuyên trị. Mục sư Cường được xe cấp cứu trở vào trong bệnh viện, những rắc rối đã tạm lắng xuống. Chúng ta hãy xử lý xong cái tòa nhà này để tôi tập trung nghĩ cách cứu anh Cường. Thầy Hòa bàn với bà Nga như vậy. Không còn nhiều thế lực đe dọa, bà đã liên hệ với hai mục sư quản nhiệm nhà thờ các tỉnh, mời họ lên để xử lý nốt. Hai ngày sau, mục sư quản nhiệm của tỉnh B và tỉnh D đã lên đến Hà Nội. Họ nhờ sự giúp sức của anh Sĩ bắt đầu phá giữ phong ấn lên tòa nhà CK2 bằng thân xác của bốn trinh nữ năm xưa. Đó là một loại tà thuật cổ, dâng hiến linh hồn của bốn người con gái để oán hận cho quỷ Satan, giết và yểm bùa lên thân xác của họ vô cùng tàn độc. Giờ ác quỷ cũng bị thu phục, phong hồn của bốn con quỷ này không thấy lộ diện. Họ đã cùng khai quật huyệt mộ của một trong bốn cô gái. Chiếc quan tài được sử dụng bằng một loại gỗ kiên cố và không dễ mục. Trên nắp khắc hình ngôi sao nằm cánh ngược, bốn phía đều đóng đinh. Họ muốn không ai giải thoát cho thân xác của những người phụ nữ này. Hì hục mất hơn một tiếng, chiếc nắp quan tài mới được chịu bật mở ra. Một đàn rơi nhỏ từ bên trong vút lên bầu trời, khiến cho những người chứng kiến phải giật mình. Họ bàng hoàng nhận ra có một chiếc cọc đang cắm sâu vào lồng ngực bộ xương khô nằm trong quan tài, và dĩ nhiên không hề có một hộp sọ nào. Bộ xương được bó trong chiếc váy đen rách nát, thứ trang phục của những kẻ tà đạo. Họ bị chặt mất đầu rồi, một vị mục sư kêu lên. Có vẻ như là vậy, thật là kinh khủng. Tôi cũng nghe loáng thoáng anh Hòa kể qua. Anh Sĩ đáp, vậy mà anh để họ chôn người không có chút thắc mắc gì. Giờ sao, phải tìm phần đầu của họ thôi. Đây cũng là một loại hình thức phân xác để tránh linh hồn được giải thoát. Rất có thể là những cô gái này đã bị móc mắt còn sống. Vô cùng dã man, phải đưa phần đầu về để họ có một cơ thể hoàn chỉnh. Nhưng mà chúng ta đâu biết phần đầu của họ được phi tang ở đâu. Vị mục sư nói. Đúng vậy. Anh Sĩ cau mày thắc mắc. Đã bao nhiêu năm trôi qua, quả từng đã mất hết manh mối. Chú gì ơi? Có tiếng gọi vọng lại từ phía đằng sau anh Sĩ. Gì thế nhỉ? Anh nghĩ rồi quay lại sau. Anh chợt nhận ra bóng dáng bé nhỏ quen thuộc đang vẫy gọi anh từ bên kia đường. Cô bé đứng ở khoảng cách xa, nhưng không hiểu sao lần nào anh cũng nghe rõ một một. Cô bé chỉ tay về hướng phía trước, dọc theo con đường chính. Con đường này đi thẳng tới khu nhà CK2 của gia đình Ly, nằm ngay cạnh công viên hồ. Tại sao chúng lại ở dưới hồ nhỉ? Cô bé nói vu vơ rồi quay lưng đi mất. À, tôi biết rồi. Anh Sĩ liền reo lớn. Sao vậy? Tôi nghĩ chúng đã phi tăng phần đầu của bốn cô gái này xuống chiếc hồ công viên ở sau nhà. Tại sao không chứ? Chúng hạn chế tối đa dấu vết mà. Lần trước tôi cũng thấy linh hồn bốn cô gái xuất hiện ở chiếc hồ đó. Vậy hả? Phải trục vớt lên ư? Vụ việc này quá nghiêm trọng, không thể giấu giếm được nữa rồi. Tôi phải báo lên chính quyền địa phương thôi. Một vị mục sư nói. Ngay sau đó, họ báo cáo vụ án bốn cô gái cho cảnh sát khu vực. Nhận được thông tin, một cuộc điều tra đã được đưa ra. Chiếc hồ được quần đảo suốt 2 ngày trời. Họ đã vớt lên được 4 chiếc đầu lâu được bọc trong bao tải đựng đầy đá, chìm sâu xuống dưới đáy hồ. Khi được khui ra, khung cảnh ghê rợn không sao tả xiết. Những chiếc đầu lâu đã đổi màu đen kịt, những bộ tóc đen vẫn quấn chặt lên những chiếc đầu lâu. Bên trong còn có những con cá nhỏ màu đỏ quạch đang lợn vợn. Vụ án mạng đã gây chấn động ra toàn bộ các khu dân cư lân cận và dư luận cả nước. Ban quản lý tòa nhà CK2 và tất cả những người liên quan đều bị tạm giam để điều tra. Điểm khó khăn là vụ án đã xảy ra được nhiều năm, việc lật lại và truy tìm manh mối bây giờ là quá khó. Thế phải làm thế nào để siêu độ cho những cô gái này đây? Anh Sĩ hỏi. Chúng tôi cầu nguyện thôi. Vị mục sư đáp. Cầu nguyện không cúng bái gì ư? Anh sĩ thắc mắc. Việc làm tế lễ như thường cũng được, nhưng bên chúng tôi không có khái niệm đó. Con người sau khi chết đi sẽ lên thiên đàng hoặc là xuống địa ngục. Thực chất là những cô gái này bị buộc với ác quỷ rồi. Chúng tôi chỉ có thể cầu nguyện Chúa giang tay cứu vớt những cô gái này, để bốn nạn nhân tội nghiệp này gần ánh sáng của Chúa hơn, rửa tội cho họ. Cảnh sát đã làm việc rất nhanh chóng để xác định được danh tính của bốn cô gái. Họ đều xuất phát từ những vùng quê nghèo, thậm chí là ở nơi tận cùng tổ quốc. Có những người cả gia đình chỉ còn lại bà già cả nghèo đói. Mơ ước của họ chỉ có một cơ hội để đổi đời. Và chính vì như vậy, họ đã chấp nhận bản thân để có tiền gửi về cho gia đình. Đâu ai ngờ tới kết cục trước mắt của họ lại bi thảm như vậy. Điều đáng ngạc nhiên là trong khoảng một thời gian dài, vẫn có người giả danh của họ để gửi tiền về cho gia đình. Đó là lý do vì sao không ai thông báo mất tích. Cảnh sát đã truy ra được cả một đường dây của Satan giáo đang đứng trong cái vụ việc lớn này. Chúng đều tôn thờ sự giàu sang và quyền uy mà vị chúa tể địa ngục mang lại, nên tìm mọi cách mời quỷ dữ đến thế gian. Người đứng đầu giáo phái này vẫn không thể tìm ra, cũng còn có rất nhiều thành viên của giáo phái chưa đưa ra ánh sáng. Những người bị bắt phải lãnh án tử hình. Thể Hòa đã lập một đàn lễ cầu siêu trong sân của nhà CK2. Thể Hòa dùng găng tay trắng gỡ từng miếng gói được đập vỡ trên chiếc lò hóa xuống, đúc vào trong một chiếc chum đặt lên trên bàn lễ. Thầy sẽ đưa vong linh những đứa trẻ này vào trong chum rồi đưa lên chùa. Khắp mặt sân bày la liệt những thứ đồ cúng, đồ chơi hàng mã, quần áo và xôi oản để cầu siêu cho những vong thai nhi. Những nhân viên cũ của bệnh viện khi nghe thông tin đã lên tiếng nói về sự thật năm xưa. Những cô gái trẻ này trước luôn chọn bệnh viện này làm chỗ giải quyết những cái sai lầm của cuộc đời mình. Vì đây là bệnh viện tư, lại có ưu đãi giá, kín đáo cho nên họ rất an tâm. Những đứa trẻ tội nghiệp bị nạo ra rồi đựng vào trong túi, ném thẳng vào trong lò thiêu, vốn dĩ là lò đốt xác cũ của bệnh viện, không được an ủi cúng bái đàng hoàng. Chúng vẫn luôn đeo bám ở đây nhiều năm, không có ai đoái hoài thương xót. Ngày trước khi những nhân viên của bệnh viện còn ở lại, họ cũng cúng cho đám trẻ một vài lần trước khi hỏa thiêu. Nhưng sau khi bệnh viện bị phá đi thì không còn ai nhớ đến chúng nữa. Xong xuôi thì Hòa cùng làm một lễ tẩy đất, tẩy bớt những âm khí ô uế tích tụ bao nhiêu năm qua. Thầy lấy đất ở bốn chân tòa nhà, cho vào trong một chiếc hộp nhỏ, khuấy cùng với nước suối nguồn, cắm ba thanh nhang vào trong đó. Xong xuôi thầy đặt chúng lên bàn lễ và thỉnh giá hầu đồng. Một chiếc trống và chiếc chiêng lớn được đem đến, hòa cùng với điệu nhảy của thầy Hòa huyên náo cả một vùng trời. Các thứ hương thảo được xông xung quanh tòa nhà để xua đuổi những tà khí vận động. Dù có vậy, những gì đã xảy ra ở tòa nhà này có lẽ sẽ còn dư âm mãi về sau này. Rất có thể khu nhà sẽ trở thành nơi hoang tàn không ai dám lùi tới. Trong khi đó, hai vị mục sư quản nhiệm đã liên lạc với gia đình thân quyến của bốn cô gái lên Hà Nội nhận xác con cháu. Hai người muốn làm lễ rửa tội để đưa linh hồn các cô gái tiến đến sự giải thoát. Sau khi giải thích rất lâu, những người dân ở vùng quê nghèo này mới hiểu được lý do vì sao mà con cháu của mình không thể hưởng thứ lễ nghi như những người bình thường khác. Họ đang bị bó buộc bởi một con quỷ chống đối Chúa. Vì vậy cần phải làm lễ rửa đi oán niệm, oan khuất và làm vận đục linh hồn họ, cắt đứt sự ràng buộc này. Hai vị mục sư mặc chiếc áo lễ chỉnh tề, bước vào làm một nghi lễ từ trước đến giờ họ chưa từng thực hiện, rửa tội cho người chết. Bốn chiếc quan tài được chuyển vào trong sảnh của một nhà thờ trong thành phố. Họ lần lượt đọc kinh thánh và cầu nguyện. Thì nước thánh giá quý được đổ ra một chiếc chậu sứ nhỏ trong vắt. Hai vị linh mục đã được anh sĩ trao cho món đồ quan trọng, đó là chiếc chuông thánh của Gioan và chiếc hộp chứa trái tim bị yểm bùa. Hai vị linh mục đã gỡ từng sợi chỉ không những mảnh tim lại. Những con mắt bị móc ra khỏi cơ thể nay hoàn toàn trả lại vào từng người, vào đúng vị trí. Trái tim kia thực chất chỉ là những mảnh tim của bốn cô gái khâu lại, yểm bùa và ràng buộc với nhau. Giờ họ cũng tách chúng ra để bốn cô gái không còn phải chịu đau đớn nữa. Họ kính cẩn nâng lên từng chiếc đầu lâu của bốn cô gái ra khỏi quan tài, rửa bằng nước thánh và cầu nguyện cho họ được giải thoát. Thể Hòa cũng dự lễ rửa tội này. Trong sảnh nhà thờ tràn ngập tiếng khóc đau thương. Ngồi trầm ngâm, Thể Hòa nhìn ra phía cửa ra vào. Khi ánh nắng đầu ngày đã chiếu một vệt dài trên tấm thảm đỏ, Thầy bỗng nhìn thấy loáng thoáng bốn bóng hình đang nắm tay của nhau bước về phía mặt trời chói lóa rồi tan biến mất. Họ đã được trở về rồi. Thầy Hòa bước tới an ủi thân nhân của từng cô gái. Giờ chỉ còn sót lại vài điều mà thầy Hòa cần thực hiện nốt: siêu độ cho con quỷ trong tấm gương phòng 1106, đóng luân xa cho cô bé Ly và thực hiện phép nối hồn cho mục sư Cường. Mỗi nhiệm vụ đều là một cuộc hành trình khó khăn. Thầy Hòa và thăm mục sư Cường trong bệnh viện. Từ ngày đuổi quỷ, mục sư Cường vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục. Bố mẹ của anh đến thăm không kìm được nước mắt. Các bác sĩ kết luận mục sư đã bị đa chấn thương, vết thương trước chưa lành đã bị sang chấn, phần xương vai, lưng bị tổn hại, chấn thương sọ não. Cả cuộc đời nó chỉ hướng về Chúa, giờ có lẽ ngài cũng muốn gọi nó về hay sao? Bà mẹ khóc lóc. Thầy Hòa lo lắng nói: bị thương chỉ là một phần, còn hồi phục được hay không thì phải đưa thể hồn của anh ấy về nguyên vẹn. Giờ anh có nghĩ ra cách nào rồi, liệu có phục hồi được nữa không? Bà Nga rục rã: thầy có một người bạn cũng theo nghề thầy Pháp, giờ chúng tôi không còn qua lại nữa. Nhưng mà ngày xưa khi chơi với nhau, tôi biết anh ấy tưởng sang Thái học một loại cổ thuật. Thuật này vốn dĩ ban đầu có ý tốt giúp đỡ chúng sinh, đó là đưa những linh hồn của những thai nhi bị nào phá trên đầu tính người vào trong một bức tượng hoặc là một chiếc hũ, nuôi dưỡng chúng để linh hồn đủ sức mạnh tiếp tục đi đầu thai chuyển kiếp. Tôi nghĩ có thể dùng cách này để nuôi dưỡng linh hồn của anh Cường cho trở về nguyên thể. Thế nhưng tôi đang băn khoăn cái này. Điều gì vậy? Nếu mà muốn nuôi linh hồn thì phải có một phần hồn của anh ấy. Mà bây giờ nếu mà đưa nửa phần còn lại ra ngoài thì coi như là anh ấy đã chết. Thế nhưng nếu mà xé tiếp một phần hồn của anh ấy ra thì sẽ phải chịu đau đớn thêm, mà việc nuôi cũng còn lâu hơn nữa. Trời ơi! Bà Nga liền thốt lớn: điều này anh hãy nói với gia đình anh ấy, chứ tôi thực sự kinh khủng, khổ thân anh ấy quá. Thực lòng tôi chỉ còn duy nhất cách đó. Còn nếu mà để nguyên như vậy, anh ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại được. Kể cả về sau có rời xa dương thế, cũng chỉ là một mảnh hồn vất vưởng, không thể đi đâu cả. Chúa sẽ cứu vớt anh ấy mà. Linh hồn có thể đi tới bất cứ miền nào, miễn là còn nguyên vẹn. Nhưng mà tình trạng anh ấy như vậy, chỉ phải hiểu lý do tại sao con quỷ lại làm như thế. Chúng không muốn anh ấy được về bên Chúa. Bà Nga ôm mặt bế tắc. Thầy Hòa thuyết phục gia đình của mục sư Cường, rồi để họ thời gian suy nghĩ. Trong thời gian đó, thầy Hòa tiếp tục thực hiện nốt phần còn lại. Thầy dự buổi lễ đuổi quỷ của hai vị mục sư bên chiếc gương đã được bôi đen. Nước quỷ bên trong gào thét ra chiều đau đớn lắm. Nó đấm mạnh vào chiếc gương từ bên trong, nhưng sức lực chưa đủ cho nên không thể thoát ra ngoài. Họ vẫn tiếp tục dùng những lời lẽ xoa dịu và hướng vong ma về bản thiện. Sau 3 ngày nghe kinh cầu nguyện, con quỷ sẽ từ bỏ ước mơ ảo vọng xa vời mà Sao Lê đã gieo vào trong đầu bà ta, chịu hướng về ánh sáng của Chúa. Bà ta muốn đạt đến sự giải thoát, kiểm soát tối đa loài người mà Sao Lê đã hứa hẹn. Bây giờ không còn con quỷ địa ngục đỡ lưng, bà ta không còn sức mạnh ghê gớm như ngày trước. Họ tìm lại một nơi trống trải cách xa khu nhà cũ, đập vỡ chiếc gương và giải thoát cho linh hồn bị nhốt ở trong đó. Thầy Hòa nhìn thấy bà ta đang hiện nguyên hình với bộ quần áo ngủ xám xịt và một khuôn mặt sơ xác. Thầy liền bảo: hãy đi về hướng ánh sáng đi. Vòng mà nữ nghe theo bước vào trong phía xa xăm, chiếc tù mà con quỷ đã trú ngụ được đem đi đốt với hương thảo ngoài bãi rác. Giờ đây không còn thứ gì ám ảnh căn hộ 1106 nữa. Căn hộ đó đã trở về bình thường như nó vốn có. Những chiếc chuông gió được treo khắp các tầng cũng được gỡ xuống. Còn về phần của cô bé Ly, thì Hòa đã thông qua nhà ông bà ngoại để thăm cô bé. Sau khi trở về ngôi nhà của ông bà, cô bé nằm trong sự bảo hộ của gia tiên, cho nên cũng có phần khỏe khoắn hơn. Tuy nhiên cô bé vẫn hay nhìn thấy những người lạ trên đường hoặc là quanh trường học của mình. Chính vì vậy nên việc đóng luân xa số 1 trên đỉnh đầu cô bé là việc cấp thiết. Thầy Hòa làm lễ cúng gia tiên của gia đình cô bé cả hai bên nội ngoại để mong họ phù hộ độ trì cho cô bé. Để làm lễ đóng luân xa này, Ly phải chịu khổ luyện trong 10 ngày. Ly phải ăn chay trong khoảng thời gian đó, tránh gió và không được ngâm nước quá lâu. Mục đích là để nguyên khí trong cơ thể ở trạng thái tĩnh, không nhận nhiều xung khí từ bên ngoài tác động khiến cho luân xa phải hoạt động thêm. Ngày nào thì Hòa cũng thực hiện châm cứu và xông hơi cho cô bé để khóa dần các luồng khí ở xung quanh luân xa, dễ bể đóng nó lại. 3 ngày đầu tiên, Ly thực hiện khá tốt. Gia đình đã mua thức ăn ở một cửa hàng chuyên làm cỗ chay về cho Ly ăn, cho nên thức ăn rất vừa miệng. Tuy nhiên sang đến ngày thứ tư thì Ly bắt đầu cảm thấy ngán ngẩm. Thức ăn này bở lắm, con không muốn ăn nữa đâu. Con không muốn ăn cũng phải cố gắng. Con muốn có một cuộc sống bình thường như các bạn còn gì. Hay là con muốn đối diện với nỗi sợ hãi suốt ngày? Mẹ của Ly nói, cố gắng dỗ dành đứa con gái với 12 tuổi. Ly đành ngậm ngùi cố nuốt cho qua bữa. Nhưng ở cái độ tuổi đó, việc bắt một đứa trẻ ăn mãi một thứ đồ không có chút hấp dẫn gì đối với chúng trong vòng cả 10 ngày thì quả thực là một thử thách lớn. Thêm vào đó, việc không tắm rửa quá lâu khiến cho Ly cảm thấy mệt mỏi. Để động viên cháu gái, ông bà ngoại cũng ăn chay cùng Ly để giúp Ly kiên trì hơn. Với những nhà bác của Ly sống cùng với gia đình ông bà ngoại cô bé lại không ăn chay. Hai bác của Ly nấu món thịt rán giòn cho hai con ăn để ở trong tủ lạnh. Đúng ngày hôm ấy, Ly đi học về, mở cửa tìm nước lọc lạnh để uống. Đĩa thịt rán ngon lành đập vào mắt của cô bé. Nhân lúc ông bà không để ý, Ly bèn nhón lên một miếng để ăn, vô cùng thích thú. Điều đó đã để lại hậu quả khá nghiêm trọng mà cô bé không hề ý thức được. Thầy Hòa đến thăm Ly như thường lệ. Hôm đó là ngày thứ bảy trong quá trình ăn chay của Ly. Thầy Hòa vội kêu lớn, chết rồi, tại sao Luân Xa lại nứt ra như cũ thế này? Ly nghe thấy vậy thì chột dạ và mếu máo. Giờ làm sao hả chú? Cháu có bị ngã hay là đứng ở gió hay ngâm nước lâu không? Thầy Hòa liền hỏi. Cháu không. Ly lắc đầu quẩy quẩy. Vậy cháu vẫn ăn chay trường chứ? Ăn chay trường là gì ạ? Là ăn đủ số ngày chú bảo, không ăn thịt cá. Cháu lỡ miệng ăn mấy miếng thịt rồi ạ, vì mấy thứ kia chán quá. Ly khóc lóc thú nhận. Chết rồi, không có ổn đâu. Sao cháu lại không nghe lời như vậy? Thầy Hòa trao đổi với bố mẹ của Ly về vấn đề của cô bé. Giờ cách đơn giản nhất thầy thử đã vô tác dụng. Giờ phải giải quyết bằng cách khó khăn hơn. Ly tiếp tục ăn chay trong 5 ngày và sẽ thực hiện lễ khóa sông. Một thứ nghi lễ khá đáng sợ, mượn sức mạnh của Hà Bá để khóa luân xoa cho con người. Đây cũng là cách mà thầy từng giúp cậu bé Bảo giấu đi cung mệnh thái dương của mình. Thầy Hòa phải châm cứu sâu vào những huyệt đạo hơn để hỗ trợ việc khóa luân xa. Điều này làm cho cô bé cảm thấy đau đớn. Chứng kiến con gái phải chịu cực khổ, bố mẹ của Ly nuốt nước mắt vào bên trong. Nhưng nếu chỉ cần chịu đựng 5 ngày nữa để đổi lấy những tháng ngày bình yên, họ vẫn phải cố gắng. Cho đến ngày thứ 5, Ly được nghỉ học, phải dậy sớm theo bố mẹ và thầy Hòa lên ô tô để đi tới một con sông lớn. Người đưa đò đã neo sẵn thuyền ở sông. Thầy Hòa dựng một đàn lễ nhỏ, khấn xin các chư vị thần linh giúp đỡ, thể hóa một vài hình nhân thế mạng và một chút lễ mặn. Một xô cá lớn cũng được mang theo. Đích thân thầy Hòa thả từng con cá lớn xuống sông, nghe đầu chừng 20 con. Thầy lấy 3 chiếc chân hương đã cháy gần hết trên bàn lễ, thả xuống sông cổng. Ly được mặc một tà áo dài làm bằng giấy hổ cứng, bên trên vẽ những chữ cái ngoằn ngoèo, đầu như hình một người đang cưỡi sóng. Xong xuôi phần lễ, thầy quay sang phía cô bé Ly và dặn dò. Giờ chú dặn con điều này, chú phải hỏi con đã. Khi con nhìn thấy những người bạn, những hình ảnh đó, con có sợ hãi không? Sợ lắm mà. Vậy con có muốn không phải nhìn thấy họ không? Mức độ muốn của con là gì? Không muốn, hơi muốn hay là rất muốn? Ly ngẫm nghĩ đắn đo một hồi rồi mới trả lời. Rất muốn hả? Các bạn của cháu toàn gọi cháu là Ly Kỳ Cục thôi. Rồi, vậy thì bây giờ sắp tới là lần cuối cùng cháu nhìn thấy họ. Cháu có thể rất sợ hãi, nhưng mà hãy nhớ, cháu phải coi như không nhìn thấy gì, và họ sẽ không làm gì được cháu. Nếu có người đưa cho cháu một chiếc cốc, dù trông thấy nó có kinh khủng thế nào, cháu cũng phải uống cạn, nhớ không? Nhất định không được quay đầu lại nhìn về phía này, cũng không được hoảng sợ khóc lóc. Bố mẹ cháu sẽ đợi cháu ở bờ bên kia. Chú sẽ bịt mắt của cháu lại bằng dải băng trắng này. Thế nhưng cháu vẫn sẽ nhìn rõ mọi việc như ngay trước mắt. Hãy cứ coi đó như là một giấc mơ, sẽ rất nhanh thôi, nhớ nhé. Nhắc lại những gì chú dặn nào. Ly lo lắng nói. Không được sợ, coi như không nhìn thấy gì. Chỉ khi nào có người đưa cho mình thứ gì uống thì mình mới uống, không quay đầu lại à? Tốt lắm, bây giờ chú sẽ bịt mắt cháu lại. Thầy Hòa khẽ quấn dải băng trắng, có vẽ hai chữ đỏ lên đúng phần mắt của Ly rồi buộc chặt lại. Mặc áo phao cứu hộ cho cô bé. Thầy dìu cô bé bên cạnh đến chiếc thuyền, rồi đỡ Ly ngồi ngay ngắn. Bố mẹ cô bé đã đi ô tô sang bờ bên kia để đón con gái. Thử thách trước mắt là vô cùng khó khăn, nhưng cũng là cách khả dĩ nhất để đóng lại luân xa của một người. Con thuyền bắt đầu rời khỏi bến. Ly ngồi cứng đơ trên chiếc thuyền trọng trành, vô cùng căng thẳng. Ly bị bịt mắt lại nhưng chẳng hiểu sao có những hình ảnh tràn vào đầu cô bé như một thước phim. Đó chính là dòng sông phía trước với những ngọn sóng dập dềnh. Thuyền ra gần giữa dòng, Ly nhìn xuống mặt nước, đột nhiên thấy những xác người trắng muốt trương phành, đôi mắt mở trừng trừng đang trôi xung quanh chiếc thuyền. Tay của Ly toát mồ hôi ướn lạnh, một tay lạnh toát khẽ chạm vào tay của Ly khiến cô bé giật mình. Rồi từ từ họ ngồi lên với những nụ cười ma quái, bám chặt lấy chiếc thuyền. Vươn đôi tay lở loét muốn chạm vào người của Ly. Thật khủng khiếp làm sao khi việc nhắm mắt cô không thể ngăn chặn được hình ảnh quái đản đang chui vào trong đầu. Trong khi đó, người lái thuyền vẫn đang chậm chậm đưa cô bé qua sông như lời dặn của gia đình. Anh không thấy điều gì bất thường cả. Ly cọ quậy co rúm người lại nhưng cố gắng không khóc. Xung quanh cô bé có hàng chục cánh tay đang vươn ra và cào cấu, cấu níu chặt chiếc thuyền xuống sông. Họ đều là những xác chết trương phảnh kinh khiếp. Người mất tay, người mất đầu, da rẻ thối rữa, răng hai mắt đều lở loét. Đây quả thực là một thử thách có phần quá khó khăn với một cô bé 12 tuổi. Ly liên tục lắc đầu để xua đi những hình ảnh đó. Cô bé tự nhủ đây chỉ là một bộ phim kinh dị với cảm giác chân thực mà thôi. Thầy Hòa đứng ở bên này sông lo lắng nhìn theo. Anh sẵn sàng cứu hộ nếu cô bé có xảy ra chuyện gì. Nhưng hơn ai hết, anh muốn điều này thành công để cô bé có thể bình an sau này. Những con rắn nước từ đâu bắt đầu chui lên, nhung nhúc đẩy thuyền, luồn qua chân tay của cô bé với một làn da nhơm nhớp của chúng. Ly mếu máo muốn thoát ra khỏi khung cảnh này. Thuyền qua giữa dòng, bỗng Ly nghe thấy tiếng rầm phát ra từ đầu con thuyền. Người lái thuyền vẫn đang đều đều khuôn nước. Từ đầu thuyền, một người phụ nữ bước lên, khẽ đi qua người lái thuyền tiến về phía Ly. Điều đáng sợ chính là từ phần dưới của người phụ nữ này chỉ là một bộ xương khô. Cô ta mặc một bộ quần áo lễ như hình ảnh trong phim Ly hay thấy. Cô ta tiến lại gần, Ly hoảng sợ lùi lại, nhưng sợ lại rơi vào vòng tay của những con ma xa, bị kéo xuống dòng sông cho nên đành co rúm người lại. Người phụ nữ đưa cho Ly một chiếc cốc làm bằng bạc đoạn nói: "Nghe lời cầu khẩn, hà bá xót thương, giúp người khất đi cái nghiệp, giờ hãy uống đi." Ly nghe vốn dĩ không hiểu bà ta nói gì, thế nhưng cũng run rẩy đón lấy chiếc cốc bạc. Ly nhìn vào bên trong, thấy một thứ chất lỏng màu xanh lét như rêu, còn có ngoe ngoài rắn rết. Ly nhìn muốn lợm giọng, chần chừ sợ hãi: "Nào, có uống không thì đưa lại cho ta, ngài đã dù lòng thương còn dám chê sao?" Người phụ nữ cau mày gằn giọng cúi đầu nhìn Ly. Cô bé nín thở dốc thẳng một hơi. Điều kỳ lạ là khi chạm vào lưỡi, chất lỏng có vị ngọt và không có cảm giác rắn rết nào cả. Cô bé cảm giác cổ họng và bụng của mình nóng ran. Từ từ Ly nhìn ra xung quanh, mặt sông lảng bảng khói. Người phụ nữ cùng với xác chết trôi vừa rồi biến mất không còn một dấu vết. Rồi khung cảnh trong đầu của Ly mở dần, lùi vào trong màn đêm sâu thẳm. Ly đang nhắm mắt như thường, không còn nhìn thấy gì nữa. Có vẻ như cơn ác mộng đã chấm dứt. Thuyền cập vào bến, bố mẹ của Ly ùa xuống đón con gái. Lúc này ở phía bờ bên kia, thầy Hòa bình tĩnh quan sát mọi thứ, thở phào nhẹ nhõm. Bố mẹ Ly ôm chầm con vào trong lòng, cả gia đình ba người khóc nấc lên từng cơn. Người của Ly run lẩy bẩy chưa hết, được mẹ tháo nhẹ chiếc khăn trắng ra khỏi mắt, xoa xoa khuôn mặt. Bà an ủi con rằng mọi nỗi ám ảnh thực sự đã qua. Từ nay trở về sau, Ly có thể trở về cuộc sống bình thường cùng bạn bè bác chẳng lứa. Thầy Hòa kiểm tra luân xa cho Ly, thấy nó đã thực sự được đóng lại. Thầy đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thầy dặn dò bố mẹ cô bé quan tâm con hơn và động viên cô bé vượt qua nỗi sợ hãi ở lễ khóa sông vừa rồi. Giờ đây thầy chỉ còn một nhiệm vụ cuối cùng là cứu Mục Sư Cường. Gia đình của Mục Sư Cường xin phép đưa anh về nhà dưỡng bệnh một thời gian, thực chất là để cầu viện tới sự giúp đỡ của thầy Hòa. Những người quen biết anh Cường đều ngày ngày cầu nguyện và xin Chúa cứu vớt cho con người tội nghiệp. Bố mẹ của Mục Sư Cường dồn hết tiền của để thuê một chiếc máy thở oxy của một cơ sở y tế trong thành phố, để phòng anh Cường có dấu hiệu bất ổn thì còn đáp ứng kịp thời. Thầy Hòa gấp rút thực hiện lễ rút hồn dựa trên sự đồng tình của gia đình anh Cường. Đây là một nghi lễ không quá phức tạp nhưng lại khá nguy hiểm. Nghi lễ này yêu cầu đẩy người thực hiện xuống trạng thái sâu nhất của giấc ngủ, đẩy giới hạn của sự sống đến gần với cái chết nhất. Nói tóm lại, Nghi lễ này khiến cho người bệnh chìm sâu vào hôn mê. Hồn chuẩn bị xuất ra khỏi thân xác sẽ bị xé nhỏ rồi nhét lại bên trong cơ thể. Thầy Hòa đổ đầy một bồn tắm lớn, đặt mục sư Cường nằm vào bên trong. Giờ đây vị mục sư im lìm như một bức tượng. Ngoài việc thở yếu ớt ra, anh không còn một chút biểu hiện nào của việc có nhận thức với môi trường bên ngoài. Sau khi đặt mục sư Cường nằm ngập trong chậu nước, thầy Hòa thả những viên đá lớn vào trong bồn, cốt là để giảm nhiệt độ cơ thể của mục sư đến một mức tối thiểu cho phép. Một chiếc nhiệt kế cũng được đặt vào trong bồn để theo dõi nhiệt độ của nước. Nước từ xưa đến nay luôn là vật dẫn giữa các thế giới, dù trong quan niệm hay đức tin nào cũng vậy. Khi nằm trong nước, cơ thể con người có thể dễ dàng xuất hồn hơn. Thầy Hòa dán một lá bùa đỏ lên trán của mục sư Cường và chờ đợi. Thầy nhắm mắt quỳ kính cẩn, miệng nhẩm chú kim cương. 15 phút sau, lá bùa dần chuyển sang màu đen, khẽ bốc khói, thứ khói mà chỉ thầy Hòa mới có thể nhìn rõ. Thầy Hòa đưa tay khẽ đỡ lấy mảnh khói. Chiếc kéo gì xét quen thuộc được thầy rút ra khỏi túi, hờ qua lửa bùa đến cháy đỏ. Thầy Hòa run rẩy cái chiếc kéo của mình vào làn khói, rồi đưa ra những đường cắt. Cơ thể mục sư Cường run lên bần bật, quấy nước tung tóe tạt ướt hết quần áo của thầy Hòa. Những người chứng kiến đằng xa đều kêu lên lo lắng. Đó chỉ là biểu hiện của những người đang chịu đau đớn về mặt linh hồn, nhưng chứng kiến cảnh đó ai cũng không khỏi lo sợ. Chiếc kéo cắt đứt một mảnh hồn ra khỏi cơ thể mục sư Cường. Mục sư Đường Hạ nằm xuống chậu nước im lìm. Thầy Hòa lấy ra một chiếc hũ gỗ màu nâu, có nắp được bọc bằng vải, mở ra và đưa mảnh hồn của mục sư Cường vào bên trong. Thầy dán lên trên một lá bùa màu vàng có vẽ chữ ngoằn ngoèo màu đỏ. Thầy Hòa lẩm nhẩm để phong ấn lá bùa rồi khẽ đặt nó lên bàn. Xong xuôi, thầy lại gần mục sư Cường, cắt chiếc áo của anh đang mặc để lộ ra một khoảng ngực. Thầy lấy ra một chiếc kim to, rạch ba đường dấm máu lên ngực của anh Cường. Sau đó thầy ấp một lá bùa trắng lên đó, tay trái cầm một ngọn nến khẽ xoay vòng lên trên. Thầy Hòa cứ vuốt lá bùa trên ngực của mục sư Cường, miệng lẩm bẩm khấn chú. Làn khói đang bốc ra từ lá bùa trên trán của mục sư Cường dần dần giảm bớt rồi tắt lịm. Thầy Hòa khẽ gỡ lá bùa trên trán ra rồi nói: "Mau mau giúp tôi đưa anh ấy ra khỏi đây." Mọi người xúm lại đưa mục sư Cường ra khỏi bồn nước, thay quần áo và lau người cho anh. Mục sư Cường lạnh ngắt, hai chiếc máy sưởi nhỏ được đặt ở hai bên giường. Mục sư Cường được đặt vào trong chăn, dầu gió được bôi vào gan bàn tay bàn chân của anh để gia tăng thêm nhiệt độ. Dần dần cơ thể của mục sư Cường dần ổn định nhiệt độ, nhưng các dấu hiệu sống của anh vẫn luôn kém. Lý do là bởi trong cơ thể của anh bây giờ chỉ còn lại một phần hồn. Thầy Hòa trở về quê nhà nuôi dưỡng phần hồn của mục sư Cường. Phần cơ thể của anh nhờ tới sự giúp đỡ của y học. Thầy cũng để lại một loại tinh dầu sông, nhờ gia đình của mục sư Cường ngày nào cũng phải sông cho anh để trợ sức. Việc nuôi hồn vô cùng khó khăn, vì đây là phần hồn của người lớn, không thanh thuần như linh hồn của những đứa trẻ. Thầy Hòa phải tìm gặp người bạn cũ của mình để hỏi cách cứu giúp mục sư Cường. Người đàn ông đó đã đưa ra nhiều phương án nhanh và hiệu quả, nhưng đánh đổi bằng lương tâm và hậu quả khó lường về sau. Vì vậy cho nên thầy Hòa từ chối và chỉ nhận làm theo một cách khả dĩ nhất, cũng là mất thời gian nhất. Thầy Hòa phải yểm thêm nhiều loại bùa, thảo mộc vào trong hố đựng hồn của mục sư Cường, đều đặn ngày ngày cho một lượng nhất định, không thêm không bớt. Thầy còn phải ăn chay tụng kinh Phật trong vòng hơn nửa năm bên chiếc hũ linh hồn để gia tăng thêm pháp khí. Mục sư Cường tin theo Chúa, nhưng mà về cấu trúc, các linh hồn vẫn chỉ là một bản thể giống nhau, cho nên cách này của thầy Hòa vẫn có thể giúp được anh. Thầy Hòa cầu mong mọi thứ sẽ có tác dụng. Vụ án ầm trời đã khép lại, nhưng cuộc sống của những người dân không thể trở lại được bình thường. Dần dần họ chuyển ra khỏi khu nhà chung cư CK2. Gia đình cô bé Ly cũng không ngoại lệ. Sau buổi lễ khóa xong, Ly đã không còn nhìn thấy những hình ảnh lạ lùng nào nữa. Cô bé trở nên vui vẻ và vô tư. Duy chỉ có một điều Ly băn khoăn, đó chính là người bạn Ly kỳ ở khu nhà CK2 tên là Thanh đã không còn đến gặp cô bé nữa. Trước khi chuyển nhà ra khỏi đó, Ly không thể chào tạm biệt Thanh một lần. Bạn ấy không thể nhìn thấy cháu nữa đúng không? Thanh đứng yên lặng hỏi người quản trang đang đứng hút thuốc bên nghĩa địa. Chiếc xe tải chở gia đình của Ly cùng đồ đạc ra khỏi khu chung cư hoang vắng vừa mới phóng vụt qua. Nghe nói là cô bé ổn rồi. Vậy là cháu mừng rồi. Thành đáp, tại vẫn ôm bó hoa đình hương không biết từ đâu ra. Cháu là ai vậy? Anh sĩ thắc mắc quay sang hỏi danh tính của cô bé nhỏ. Cháu bảo vệ những người bạn nhỏ. Vậy cháu là thiên thần hộ mệnh của trẻ em rồi. Anh sĩ cười nhìn xa xăm. Cô bé Thanh cười tươi. Đã từ rất lâu rồi Thanh đã nằm ở đây. Cô bé từng là nạn nhân của những vụ bạo hành. Giờ Thanh không còn nhớ mình đến từ đâu. Cô bé chỉ biết rằng mình muốn được bảo vệ những cô bé, cậu bé đặc biệt, tỏa sáng như vầng thái dương. Mọi chuyện đã đi qua nhưng vẫn còn nhiều bí ẩn bỏ ngỏ. Vào ngày những cô bé dại dột chơi trò đùa thang máy, có những điều kinh khủng đã xảy ra với bé Xuân. Xuân một mình ở trong thang máy, bấm số thứ tự từng tầng. Thế nhưng khi cô bé bấm tầng số 5, bóng đèn trong thang máy đột nhiên chớp tắt. Sợ hãi, Xuân co rúm người vào một góc thang máy, cố gắng ấn dừng thang máy nhưng không thể. Xuân hối hận vì đã khui ra trò chơi này. Nếu như không muốn lấy lè với các bạn thì Xuân cũng chẳng liều lĩnh đến thế. Thế rồi từ trên cao, một mái tóc dài buông xuống cùng với một gương mặt xám xịt. Xuân hét lên thật lớn sợ hãi, tay với lấy chiếc còi trên cổ thổi lấy thổi để. Thế nhưng không một ai ngoài Ly nghe thấy. Còn mà nữ điên cuồng xông vào cô bé, nó tạo những vết cào dài trên thang máy, nó liền gằn lên. Mày dám xâm phạm vào đây, còn dám nói ra với ai thì mày sẽ chết. Tao sẽ tìm mày, tao sẽ tìm mày. Đúng lúc đó một tác động phía bên ngoài kéo chiếc thang máy trở lại. Xuân sợ hãi đến mức không thể nói thêm lời nào. Xuân đã được giải cứu kịp thời, thế nhưng số mệnh cô bé không thể nào kéo dài được lâu. Còn lại cậu bé tên Đức sống ở trong phòng 1106 cùng với người mẹ của mình. Những điều kinh hoàng cậu bé phải gánh chịu không một ai biết. Cậu bé đáng thương vốn dĩ không thể nói rõ thành lời. Từ bé, mẹ của Đức luôn yêu thương và chăm sóc con, cho dù đứa bé không được lanh lợi như các bạn cùng trang lứa. Thế nhưng khoảng thời gian gần ngày xảy ra chuyện, Đức không ngủ được với những cọt kẹt giữa đêm. Cậu bé mở mắt nhìn chân chân lên trần nhà, kinh hoàng phát hiện ra thân hình dài ngoãng từ bên trên xuống, rũ mái tóc dài, ghé vào tai của mẹ mình thì thầm. Đức sợ nhưng chỉ có thể ú ớ kêu lên trong mơ ngủ. Những ngày sau đó, người phụ nữ kỳ lạ ấy xuất hiện nhiều hơn, đêm đêm đều thì thầm vào tai của mẹ của cậu bé. Đức không hề biết rằng con quỷ này đang muốn lấy mạng của cả hai mẹ con nhằm gia tăng thêm sức mạnh cho binh đoàn quỷ. Từ ngày đó, mẹ của Đức không còn là người mẹ hiền từ ngày nào. Bà như một người mất trí. Việc sinh sống một mình quá lâu bên đứa con thiểu năng khiến cho bà mắc căn bệnh trầm uất. Chính vì thế cho nên con quỷ dễ dàng nắm bắt được tâm tư của bà. Cứ tối đến, bà lại lôi Đức ra hành hạ, véo tai quát mắng, đánh đập cậu bé trong cả tháng trời. Bà mẹ đi ra ngoài vẫn vui vẻ bình thường, đi chợ cơm nước, nhưng cứ hễ về đến nhà lại thành một con người khác. Bà dàn những thứ đồ ăn vừa mới mua được trên mặt bàn, lấy ra băm nát rồi nhìn con trai bằng ánh mắt hằn học. Nhà cửa không dọn dẹp, bốc mùi hôi thối, những tảng thịt sống được bày ra bàn. Bà mẹ dùng bàn tay bốc lên ăn và nhai nhau nháo trước ánh mắt hoảng hồn của Đức. Còn mà nữ luôn dùng bàn tay dài lở loét mà vuốt vẻ Đức. Nó liền nói: mẹ con không yêu con đâu, về đi với ta, ta mới là mẹ của con. Cậu bé dù thiểu năng nhưng vẫn cảm nhận được nỗi sợ hãi tột cùng. Khi mẹ đi ra ngoài đi làm và gửi Đức cho gia đình nhà bên, nhân lúc họ không để ý, Đức tìm đi lên căn hộ ở phía trên nhà giúp đỡ. Đức nhớ người đàn bà trên tầng 11 luôn hỏi cậu rất tận tình. Con ma tay dài cũng xuất hiện từ tầng nhà này, cho nên Đức chỉ còn biết lên đó cầu cứu và cảnh báo: mẹ dài. Nhưng không ai hiểu cả. Đỉnh điểm của vụ việc là khi mẹ Đức bắt chiếc ghế ra bên ngoài ban công và nhảy xuống, chấm dứt cuộc đời u tối, để lại Đức một mình trong căn nhà sơ xác. Linh hồn của bà đã thuộc về quỷ dữ. Rất may người lớn đã can thiệp kịp thời để cứu lấy cậu bé. Không chỉ có những đứa trẻ tội nghiệp, số phận làm thuê trong khu nhà CK2 này không phải trải qua những ngày tháng bất ổn không yên. Bà Thơm, bà la công cũ của tòa nhà, cũng vì kế mưu sinh mà phải chấp nhận quay lại làm việc ở khu chung cư quỷ ám này. Bà luôn giữ trong mình chiếc bùa đã được chỉ chú trong miếu tổ gia đình để đảm bảo bình an. Và mỗi đêm bà phải đi kiểm tra các hành lang để đảm bảo không ai bước ra ngoài để xảy ra chuyện không may. Thế nhưng đêm hôm bà ấy bỏ đi, bà để quên tấm bùa trong túi áo khoác ngoài. Khi bà đang đi tuần trên tầng số 9, bà chợt nghe thấy tiếng chuông gió vang lên ầm ĩ rợn người. Sợ hãi, bà Thơm bèn vội vàng chạy xuống thang bộ, xuống căn phòng kho dưới tầng 3 của mình. Chạy được nửa đường, bà đã nhìn thấy một bóng hình ghê rợn với mái tóc dài đang bám trên tường đuổi theo. Bà trượt chân ngã xuống một tầng cầu thang, người xê sức hết cả. Còn nữ quỷ suýt nữa tóm được cổ áo của bà. Nó cào sức cả một vùng cổ của bà Thơm. Gượng dậy, bà chạy bạt mạng xuống dưới tầng. Vừa bước vào trong căn phòng kho, bà vội vàng nắm lấy chiếc áo chứa lá bùa ôm chặt vào trong lòng. Khóa cửa ngồi bệt xuống ghế mà khóc. Tiếng gõ cửa và tiếng cười khe khẽ làm phiền bà cả đêm hôm đó. Bà Thơm để lại một bức thư bằng đôi tay run rẩy. Trời vừa tảng sáng, bà thu dọn hết đồ đạc trong căn phòng rồi rời đi không một lời từ biệt. Số phận của người bảo vệ tên Dũng, bảo vệ trẻ nhất của khu nhà CK2, cũng bị thương không kém. Anh ta đã phải bỏ mạng ở một vụ tai nạn giao thông đáng ngờ, để lại người vợ và hai con nhỏ thơ dại trên cõi đời này. Vì mức lương đáng mơ ước khi làm công việc bảo vệ này, cho nên anh đã cố gắng ở lại. Thời gian đầu, việc cho người đàn ông bí ẩn trong căn hầm ăn uống không quá khó, chỉ cần một lần một ngày đem cơm để song sắt. Thế nhưng thời gian qua đi, anh lại bị hắn trêu đùa ngày một nhiều hơn. Nỗi sợ hãi ngắn ngẩm cứ như vậy tăng dần. Đồng nghiệp của anh, động viên lẫn nhau để tiếp tục công việc. Họ không nghĩ rằng mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát của mình. Họ nghĩ rằng mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát của mình. Họ đâu biết được rằng họ đã lầm. Và một ngày anh bước chân vào căn hầm để đưa cơm như thường lệ, thì chợt nghe tiếng người đàn ông đó lẩm bẩm rất tỉnh táo như đang nói chuyện với ai đó. Ngài thật vĩ đại sao Lê, tôi hiểu mục đích của ngài rồi. Tôi đang chờ đợi một thân xác mới, sắp đến ngày phán quyết rồi. Dũng đứng tìm khi nghe thấy câu nói, anh run rẩy đặt đĩa cơm xuống mặt đất nghe cách choang. Bỗng một bàn tay với móng tay ố đen nắm chặt lấy cánh tay của anh. Dũng rú lên sợ hãi. Người đàn ông kia chợt xuất hiện ngay bên cạnh song sắt, nhìn đến mức không thể ngờ tới, dí khuôn mặt lở loét và ánh mắt trợn trừng về phía của Dũng, dùng tay đập vào song sắt. Thằng đốn mà thằng hèn, mày lại rình rập ở đây như một con chó thế hả? Mày hãy câm miệng đi, nếu không tao sẽ để mày câm như một xác chết đấy. Rớt rãi từ miệng của hắn tuôn ra nhễu nhợt. Thất hồn bạt vía, Dũng giằng tay của mình ra khỏi bàn tay lở loét của hắn, lao ra khỏi căn hầm. Người phát liền những cơn sốt. Hắn đã để lại trên cánh tay những vết cào dài. Dạo gần đây đêm nào hắn cũng la hét đập phá, khiến cho những người bảo vệ không được yên giấc và bắt đầu có dấu hiệu dọa dẫm và bạo hành. Dũng cảm thấy mọi chuyện giờ không giống những lời mật ngọt của ban quản lý khi tuyển anh vào đây. Một người bệnh yếu đuối lắm, chỉ cần đưa cơm nước thôi. Anh sợ hãi tột cùng bởi anh đã chứng kiến những năng lực bất thường của người ông đó. Anh muốn nói ra với các đồng nghiệp của mình nhưng lại không dám. Cuối cùng anh bị con quỷ che mắt trên đường và phải bỏ mạng. Anh đã nghe được con quỷ cũng như là âm mưu của chúng. Chúng không để cho anh có thể thoát. Một tội ác đã gây nên những đau đớn rất dài về sau. 2 năm sau đó, bà Nga leo lên cầu thang, đặt một ngôi sao lớn vào vị trí cao nhất trên cây thông trong sảnh nhà thờ. Cẩn thận nhé! Một người đàn ông ở phía dưới, tay cầm một chiếc cốc ca cao nóng, nhấp vài ngụm nói với bà. Em nhớ rồi mà. Bà Nga leo xuống, khẽ mỉm cười với người đàn ông đang ngồi trên chiếc xe lăn. Mục sư Cường lăn xe ra ngoài sân, nhìn đường phố đông đúc người qua lại. Anh đã tỉnh lại sau hơn nửa năm nay. Sự kiên trì của thầy Hòa cũng đã có tác dụng. Thế nhưng chân anh lại yếu đi, không còn đi được nữa. Thầy Hòa đã trở về quê nhà tiếp tục bôn ba trong cuộc hành trình của mình. Anh Cường trở về nhà thờ để tiếp tục phụng sự Chúa. Huy đã bị đuổi khỏi nhà thờ từ lâu, giờ cũng không biết đã quay đầu sám hối hay chưa. Vốn dĩ anh không có quyền trừng phạt một ai, cho nên chỉ yêu cầu Huy thú tội trước Chúa rồi đuổi đi. Bà Nga đứng phía sau lưng của anh khẽ nói. Anh đang nghĩ gì vậy? À, anh đang nghĩ tới một người đàn bà tà đạo năm xưa đã gây ra những tội ác. Cảnh sát không thể lần ra danh tính của bà, thật là kỳ lạ. Em cũng vô cùng uất ức, vụ án đã khép lại rồi, thế nhưng kẻ thù ác lại không chịu trách nhiệm. Đáng lẽ bà ta phải xử tử hàng trăm lần. Mục sư Cường chỉ cười hiền hòa sau bao biến cố, không đáp lại thái độ gay gắt của bà Nga mà chỉ đáp. Em không biết tại sao lại như vậy, ngoài kia còn rất nhiều câu chuyện như thế, đó là câu trả lời của Chúa. Anh Cường hiểu rằng câu chuyện của cuộc đời anh, cũng như hành trình khó tin vừa rồi, là một câu trả lời của Chúa dành cho anh. Cái ác luôn tồn tại và hiện hữu trong con người và bên cạnh con người. Anh không thể hoàn toàn tiêu diệt được nó, Nó chính là lòng tham, sự ích kỷ, đố kỵ, dục vọng, bản năng, dắp tâm tanh bẩn ngày ngày thì thầm vào tai của loài người và khuyên họ hãy làm theo. Đó chính là hiện thân của quỷ dữ mà con người luôn phải đấu tranh. Cái ác sẽ luôn tồn tại và sẽ càng ngày được dung túng lan rộng nếu như con người ngừng đấu tranh và tin tưởng. Kẻ ác sẽ không bao giờ bị tiêu diệt nếu như con người luôn sợ hãi và im lặng thờ ơ. Những nạn nhân trong vụ việc vừa rồi, nếu như họ dám lên tiếng và quyết tâm phản đối cái ác đến cùng, dù chỉ là những biểu hiện nhỏ nhất của cái ác thôi, cũng đã đủ cứu họ khỏi những cơn ác mộng sau này. Cái ác vượt ra khỏi bàn tay của công lý khi mọi người thờ ơ với nỗi đau của người khác. Và Chúa dặn anh không ngừng đấu tranh, không ngừng tin tưởng. Ngài đã chỉ cho anh một điều đó, bởi vì một người không thể cứu cả năm châu. Khi con người đồng lòng thì mới có thể đẩy lùi được cái ác. Bóng tối đã tạm lùi về phía sau, những người còn lại tiếp tục hướng tới một tương lai tươi sáng hơn. Anh Sĩ, bà Uyên, gia đình Ly, Mục Sư Cường và bà Nga. Chiếc chuông của Thánh Gioan được sử dụng làm trong lễ rửa tội của bốn cô gái đã được hai vị mục sư quản nhiệm kia đặt tại nhà thờ Tin Lành của Mục Sư Cường. Sau khi tỉnh dậy, anh Cường đã trao lại nó cho một nhà thờ Thiên Chúa Giáo lớn trong thành phố, bởi nhà thờ của anh không lưu lại những thánh tích của các tông đồ Chúa Giêsu. Chiếc chuông đó được giữ gìn rất cẩn thận và đóng vai trò quyết định trong những buổi lễ đuổi quỷ mãi sau này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Buổi chuyện Chung Cư Ma của tác giả Tục Linh đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những bộ truyện tiếp theo do Nghe Đọc Truyện phát hành. Xin chân trọng cảm ơn.